Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1511, to mồm quất chết ngươi, gào gừ, bỗng dưng, có tiếng thú hống rít gào, chấn động bao la thạch thành, ầm, thời gian ngắn, không ít hung cầm mãnh thú vỗ cánh ngang dựng tại thạch thành ngoài hoàng cung. Những thứ kia đáng sợ hung cầm mãnh thú, đều có viễn cổ huyết mạch, tiếng như lôi minh, toàn thân đều tản ra khí tức kinh khủng. Kia một chỉ khủng bố hung thú trên, có lần lượt từng bóng người mà đứng, tự thân trên tràn ngập mà mở quang mang, như diệu nhật rực rỡ chói mắt, thật mạnh uy áp. Thạch thành bên trong, có sinh linh thân thể run rẩy không chừng, vì đó run sợ, sưu sưu, đổ ra bên trong, tức khắc có đông đảo thân ảnh lướt ra, bất phàm mà đứng, mắt nhìn phía trước kia diệu nhật khủng bố thân ảnh, trong con ngươi ánh mắt không có sợ hãi chút nào, bọn họ chính là thánh trận đồng tử chân thanh thuần, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Vân Long, Dược Tôn Y Vô Mệnh, Quỷ Sa, Thần Viên Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, Cầm Ma các loại, Vương Bát Đảng. Là bọn hắn kia nhất gia người, nhìn thấy kia mấy chục đạo thân ảnh, Đỗ Tiểu Yêu kim y cổ đảng, hai tay nắm chặt song quyền, một đôi kim sắc linh đồng nở rộ lạnh lẽo, có kim quang lan tràn, kia mấy chục đạo hung cầm mãnh thú trên thân ảnh, nhìn hoàng cung phía trên mọi người, tự hồ cũng hơi kinh ngạc, lập tức đều là không ai để ý nhiều, có người càng là lộ ra có chút vẻ coi thường, Đỗ Thiếu Phủ, còn không ra tiếp chỉ, một con hung cầm vỗ cánh mà ra, một cái năm cường cao ngất thanh niên hét lớn thốt ra, kia tiếng hét lớn âm trong như là ẩn chứa vô cùng vô tận cổ lão uy nghiêm, như tiếng sấm vang vọng thạch thành, vang vọng thật lâu không ngớt, thanh âm đáng sợ, làm cho thạch thành sinh linh màng tai đau đớn, run sợ, kia thanh niên là cố ý gây nên, hống ngươi con bà nó gấu, không người là người điếc, cho lão tử nhỏ giọng một chút, Đỗ Tiểu Yêu mở miệng, thanh âm rất lớn, chìm ngập vừa mới kia thanh niên thanh âm, nhưng là rơi vào thạch thành hàng tỷ sinh linh trong tai cũng không khó thụ, khi mười mấy bóng người nghe vậy, tức khắc từng cái một sắc mặt biến hóa, quang mang từ từ ảm đạm, hiển lộ ra thân ảnh tới, chừng 10 cái thanh niên nam nữ, đều là trẻ tuổi thế hệ, nhưng khí tức trên người, đều là cường hoành cực kỳ, lộ ra cực kỳ đáng sợ uy áp, trước 2-3 cái thanh niên, tuổi còn trẻ, đoán chừng cũng chính là 25-26 tuổi tuổi tác tả hữu, nhưng đều là đặt chân đến võ vực cảnh tầng thứ. Người phương nào lớn mật, ngươi biết là đang cùng ai nói chuyện sao? Vừa mới mở miệng thanh niên, khuôn mặt hắc tuyến, nhìn thẳng Đỗ Tiểu Yêu, sắc mặt rất là khó coi, pháp gia không dậy nổi sao? Đỗ Tiểu Yêu biểu môi, theo trận kia thế cùng những thứ kia khí tức trên người vừa tới trong, có thể cảm giác được đó là pháp gia người. Ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục, Đỗ Tiểu Yêu từng gặp những người đó, có khả năng cảm giác được khí tức, năm đó Đỗ Thiếu Phủ kém chút chết, cũng là bởi vì pháp gia. Bởi vậy để cho Đỗ Tiểu Yêu trong lòng rất là khó chịu, vốn là đối pháp gia không có bất kỳ hảo cảm, cộng thêm vừa mới thanh niên này loạn hống la hoảng, Đỗ Tiểu Yêu thì càng thêm không có sắc mặt tốt, pháp gia thanh niên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại là biết lai lịch của bọn họ, nhất để cho hắn kinh ngạc là, ngoại giới những người này, tự hồ là vẫn chưa từng đưa bọn họ để ở trong lòng, biết chúng ta là người nào, còn dám kêu gào sao, ta không cùng hạng người vô danh nói chuyện, để cho Đỗ Thiếu Phủ đi ra tiếp chỉ. Đóng ngoặc vuông. Cao ngất thanh niên mở miệng, không muốn làm lỡ thời gian, lúc này đây hắn đến đây, là trong tộc để cho hắn mang đến tin tức, hắn liền Đỗ Thiếu Phủ đều coi thường, càng thêm không đem người ngoài để vào mắt, cùng đối thoại, tổn thất hắn uy nghiêm thân phận. Đỗ Tiểu Yêu mắt lạnh, không khách khí quát lên, tiếp chỉ, ngươi khi pháp gia là cái gì, tới Hoang Quốc tuyên chỉ sao, cút về đi, các ngươi tới sai chỗ, lớn mật, ngươi là người phương nào? Cùng kia Đỗ Thiếu Phủ là cùng quan hệ, thanh niên càng phát ra nộ, đối phương lại là còn không đưa hắn để vào mắt, vốn là sắc mặt âm u, thời khắc này trong mắt đã trào ra hàn ý, nghe kỹ, đừng tè ra quần, ông nội ngươi Đỗ Tiểu Yêu, ta là Đỗ Thiếu Phủ đại ca, ngươi nói ta là ai? Đỗ Tiểu Yêu hét lớn, không nhường chút nào, kim sắc linh đồng tràn ngập quang huy, Đỗ Tiểu Yêu, ngươi chừng nào thì thành đại ca? Đỗ Tiểu Thanh trắng Đỗ Tiểu Yêu một mắt, bất quá lúc này, ngược lại không có hủy đi hắn đài, đều giống nhau. Đỗ Tiểu Yêu ưỡn ra bờ vai, hắn cảm giác tự mình một mực lão đại, tên kia mới là lão nhị, thanh niên triệt để nộ, sắc mặt rất là âm u khó coi, hắn là võ vực cảnh sơ đăng tu vi, coi như là tại toàn bộ pháp gia cùng thế hệ bên trong, hắn cũng có thể bài danh tiếng 100 bên trong, Lúc này đây đến đây Thạch Thành thông tri Đỗ Thiếu Phủ đi trong tộc, trong lòng cũng có chút khinh thường, nhưng trong tộc mệnh lệnh, không thể không tới. Cao ngất thanh niên thực sự không nghĩ ra vì sao trong tộc kia việc trọng đại, dĩ nhiên là sẽ mời lúc trước ngoại giới cái kia tiểu giả chủng đi, còn để cho hắn hơi chút chú ý một chút đúng mực, nói kia Đỗ Thiếu Phủ đã xưa đâu bằng nay, ngoại giới đồn đãi Đỗ Thiếu Phủ cỡ nào bất phàm, nhưng hắn nhưng là không có để ở trong lòng, ngoại giới người chưa từng va chạm xã hội, làm sao sẽ biết cái gì mới thật sự là bất phàm. Kia Đỗ Thiếu Phủ mặc dù nói lúc trước giết không ít pháp gia đệ tử, đáng sợ cũng có chút đúng dịp, chân chính đánh một trận, hắn không tin kia Đỗ Thiếu Phủ có khả năng mạnh bao nhiêu. Ngươi muốn chết sao? Dẫm chân thanh niên đặt chân hung hãn yêu thú, nhìn thẳng Đỗ Tiểu Yêu, đôi mắt bắt đầu tràn ngập hào quang óng ánh, một cổ cực lớn uy áp tràn ngập, tạo thành giữa không trung sao động, kéo theo thiên địa năng lượng, trong vô hình đè ép hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Ta nhớ kỹ lần trước tại trên Thiên Hoang Đại Lục, pháp gia người tới đều bị chém giết sạch sẽ đi, tại sao lại tới, xem ra pháp gia không ít người, giết không sạch sẽ a. Đỗ Tiểu Yêu đứng chắp tay, mắt thấy kia thanh niên, khóe miệng một tia hàng ý độ công phát thảo, nghe nói, pháp gia tới chừng 10 cái thanh niên nam nữ, chớ không phải là mặt đen, sắc mặt rất là âm u, không nghĩ tới trước mắt kia kim y thanh niên, dĩ nhiên là vậy không đem bọn họ để vào mắt, trên Thiên Hoang Đại Lục sự tình, bản chính là vết sẹo của bọn họ cũng thực sự không nghĩ ra, vì sao Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia giết bọn hắn nhiều người như vậy, trong tộc nhưng là không lập tức trừng phạt, phản mà lần này thịnh hội muốn cho tiểu tử kia tham gia, một cái ngoại giới tiểu tử như vậy cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, thật đúng là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, cùng Đỗ Thiếu Phủ kia con hoang ở chung với nhau, giết chính là, một người tuổi còn trẻ nữ tử xâm hàng mở miệng, rất là thanh tú, khí chất không tầm thường nhưng là mang theo âm u, những người đến này, đối với ta đại bằng hoàng bất kính, Thạch Thành bên trong, vô số ánh mắt tức khắc trào ra tức giận, tiện tì, ngươi nói ai là con hoang, tiến lên đây, ta to mồm quất chết ngươi, Đỗ Tiểu Thanh quát, tuyệt mỹ đổ vào nhân tâm yêu mị khuôn mặt sâm lãnh, thánh khiết khí chất tràn ngập sát ý, có người nhục mạ ca ca hắn, nàng muốn cùng có thể nhịn, ngươi dám mắng ta, nàng kia sững sờ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Thanh, tự hồ là không dung tin tưởng, không phải chửi, là muốn quất chết ngươi. Đỗ Tiểu Thanh lạnh nhạt nói, ác liệt mà cường thế, trong mắt đều không nháy mắt một cái, ngươi, nàng kia tức khắc ngạc nhiên, ngây người lo lắng nói không ra lời, chưa từng có người dám đối với nàng như vậy, không biết nên như thế đáp lời, chẳng qua là sắc mặt càng ngày càng âm hàn ác liệt, thật là kiêu ngạo a, xem ra không giết không được. Trước nhất nói chuyện cao ngất thanh niên lên tiếng lần nữa, sát ý trào động, bàn chân dẫm một cái yêu thú, thân ảnh nhất thời hoành không mà ra, từng bước một hướng đi Hoang Quốc Hoàng Cung mà đi, lăng tới nhận lấy cái chết. Đỗ Tiểu Yêu mở miệng, kim y vù vù, cũng là trực tiếp hoành không cất bước mà ra, ngươi đây là đang khiêu khích ta, hôm nay không thể không chết. Cao ngất thanh niên không thể nhịn được nữa, bàn chân hung hăng dẫm một cái không gian, thân ảnh bao khỏa này rực rỡ quang mang, giống như rực rỡ diệu nhật nở rộ, một đạo trảo ấn xé rách không gian, xỏ xuyên qua hư không, nháy mắt chụp vào Đỗ Tiểu Yêu mà tới, nho nhỏ võ vực cảnh sơ đăng, muốn chết. Đỗ Tiểu Yêu trầm quát, đứng chắp tay cánh tay phải bỗng nhiên dò ra, bỗng nhiên một quyền trực tiếp oanh ra, nắm đấm trước không gian tức khắc vặn vẹo băng toái, mông mông quang huy bạo phát, giống như thiên địa sơ khai, mang theo một loại không rõ uy áp, giống như là muốn đem người linh hồn chống bạo. Một quyền này vì thế có khả năng quét ngang bốn phía, trấn áp hết thảy, phanh phanh, một quyền một trảo nháy mắt va chạm vào nhau, tức khắc tiếng gầm len ken chấn động, đầy trời kim sắc phù văn phô thiên cái địa lan tràn, hạo đẳng năng lượng như nước lũ trút xuống, tịch quyển thạch thành trời cao, trước mắt bao người, pháp gia cao ngất thanh niên trực tiếp bị Đỗ Tiểu Yêu một quyền oanh bạo, theo trảo ấn bắt đầu, thân thể trực tiếp sinh sinh nổ tung, này cao ngất thanh niên, thủ đoạn thiên phú mạch hồn đều chưa kịp thôi động, đã bị một quyền bắn cho bạo, ca ca ta há là ngươi có khả năng nhục mạ, tìm đánh, cơ hồ là cùng lúc, Đỗ Tiểu Thanh thân ảnh xuất hiện ở vậy vừa nãy nhục mạ Đỗ Thiếu Phủ âm hàn nữ tử trước mặt, bành bạch, nàng kia nhìn thấy đồng bạn bị một quyền oanh bạo, còn chưa từng hồi thần lại, trên miệng tức khắc liền nóng hừng hực đau nhức, bành bạch, hai đạo vang lên giòn giả truyền ra, rất là vang dội, Đỗ Tiểu Thanh ra tay, trực tiếp phiến nàng kia hai đòn to mồm, phiến nàng kia khóe miệng máu tươi chảy ròng, mặt mũi bầm dập, còn lại liên tiếp ngốc trệ cùng hoảng sợ, gào gừ, thú hống rít gào, cao ngất thanh niên tọa kỵ nhìn thấy chủ nhân bị đánh giết, rên rỉ mà gầm thét, chỉ bằng ngươi cũng dám ở Hoang Quốc rít gào sao, chết đi, tiếng rống như hổ gầm, đinh tai nhức óc, Đỗ Tiểu Hổ thân ảnh xuất hiện, đen như nước sơn thâm thúy trong hai con ngươi phóng thích đáng sợ phù văn, uy áp cuồn cuộn, hổ tộc chí tôn, so lên pháp gia người tới tọa kỵ thú uy, không biết mạnh bao nhiêu lần, căn bản không có thể đánh đồng, suy lạp, hắc sam rung lên, Đỗ Tiểu Hổ một tay dò ra, như mảnh hổ chụp mồi, cách không một đạo thủ ấn lướt ra, hóa thành một đạo cự hổ trảo ấn vặn vẹo không gian, tại đột nhiên hạ xuống, đem kia tọa kỵ xé nát thành xương máu mảnh vỡ. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt pháp gia người tới, bọn họ chưa từng nghĩ đến, đối phương những thứ kia trẻ tuổi thế hệ, dĩ nhiên là so lên bọn họ thế mạnh hơn cùng hung hãn. Pháp gia, đó là trong thiên địa này gia tộc mạnh mẽ nhất, bọn họ đi ra, có khả năng ngạo thị này ngoại giới thiên địa cùng thế hệ, chưa từng sẽ nghĩ tới, hôm nay tại Hoang Quốc ngoài hoàng cung bị ngược thành chó, trống to cũng dám đến Hoang Quốc tới tuyên chỉ, giết cho ta. Đỗ Tiểu Yêu rất là kiêu ngạo, thoại âm rơi xuống đồng thời, tức khắc liền đánh về phía còn không có tỉnh hồn lại những thứ kia pháp gia chừng 10 cái người trẻ tuổi, giết, quỷ xa, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, cùng Hùng Vương những thứ này vốn là e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, sớm chính là nhịn không được, gào gừ, theo Đỗ Tiểu Yêu thoại âm rơi xuống, quỷ xa chờ tức khắc từng cái một trấn giết mà ra, sau đó kết cục đã định, pháp gia đám hung cầm mảnh thú kia tọa kỵ, tại chân thanh thuần cùng dược tôn y vô mệnh la to cùng đau lòng phía dưới, trực tiếp bị quỷ xa, thần viên vương, Linh Huyễn Hổ Vương, Đỗ Tiểu Hổ chờ bắt sống, pháp gia kia chừng 10 cái trẻ tuổi thế hệ, hai cái võ vực cảnh trực tiếp bị Đỗ Tiểu Yêu diệt sát, còn lại 9 cái, bao quát bị Đỗ Tiểu Thanh rút ra hai cái to mồm nữ tử, sinh sinh bị bắt, không phải Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Vân Long chờ phát thiện tâm, mà là chân thanh thuần cùng dược tôn y vô mệnh ở bên cạnh ngăn cản, muốn lưu lại mấy cái tù binh, nhưng này 8 cái pháp gia thanh niên, tuy rằng tạm thời lưu lại tính mạng, nhưng là không thiếu bị tội, bị Đỗ Tiểu Thanh Đỗ Tiểu Hổ chờ hung hăng rút ra một hồi, vơ vét trên người hết thảy về sau, lúc này mới bị ném tới một bên, mà hết thảy này, để cho những thứ này pháp gia năm cường đồng lứa, còn có chút không có hồi thần lại. Chương 1512, pháp gia chấn động, Thạch Thành vô ngại, người nào cũng không thế tại Hoang Quốc càn rỡ, Dược Tôn Y vô mệnh thanh âm truyền ra, thông tri Thạch Thành sinh linh, để cho dân chúng an tâm. Ta Hoang Quốc cường giả như mây, những người đến kia không đỡ nổi một đòn, Thạch Thành sôi trào, thấy những thứ kia cuồng ngạo thanh niên, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng trong nháy mắt đã bị Hoang Quốc cường giả cho chà đạp nằm xuống, giơ tay nhấc chân có thể kích sát, chớ không phải là được cổ vũ thêm mấy lần, vì đó tự hào, Thanh Thuần ca, có muốn hay không thông tri tam đệ. Một lát sau, trong hoàng cung, Đỗ Vân Long nhìn trên mặt đất bị cấm chế mấy cái pháp gia nam nữ trẻ tuổi, đối với chân Thanh Thuần hỏi. Không cần, thiếu phủ đang bế quan, hoàng cung long khí đối với hắn có trọng dụng, không thể quấy rối, có lẽ cái này sự tình hắn đã tin tường, không cần lo lắng. Chân Thanh Thuần mở miệng, đối với Đỗ thiếu phủ cùng pháp gia chuyện giữa, hắn coi như là rõ ràng nhất. Pháp gia năm lần bảy lượt đến đây kêu gào, khinh người quá đáng, đã là không chết không ngớt, pháp gia cường đại trở lại, nhưng bây giờ Hoang Quốc cũng không phải lúc trước, sau lưng còn có Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc. Nguyên do chân Thanh Thuần không bằng trước đây khó làm kiên kỵ cùng lo lắng, như chân Thanh Thuần sở liệu, Đỗ thiếu phủ mặc dù đang hoàng cung chỗ sâu bế quan, lấy nồng nặc hoàng cung long khí tẩy lễ cùng tôi luyện, mượn hoàng cung long khí lĩnh ngộ thiên địa, trong Thạch Thành chuyện đã xảy ra, cũng chạy không thoát Đỗ thiếu phủ theo dõi, nhưng Đỗ thiếu phủ không có đứng ra, một chút pháp gia tiểu nhân vật, không cần nán lại tự mình tu hành, hiện tại Hoang Quốc cũng không phải là lúc trước, đặc biệt hoàng cung long khí, còn có trong hoàng cung mình và đại ca chân Thanh Thuần liên thủ bố trí không ít phù trận, một vòng tiếp một vòng, mấy chục cái sát trận một khi khởi động, cho dù là pháp gia đại quân tới công, Đỗ thiếu phủ đều cảm giác đều có thể để cho pháp gia bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới. Thạch Thành động tĩnh rất lớn, nhưng phát sinh thời gian quá ngắn, nguyên do cũng không có quá mức truyền ra, sau đó bắt đầu gió êm sóng lặng, nhưng vào lúc này, giữa thiên địa, có một mảnh cô lập thiên địa bát ngát nhưng là bị kinh động. Này thiên địa bát ngát, tự thành một thế giới, địa vực bao la không gì sánh được, khí tức cổ lão, thiên địa năng lượng tràn đầy, là một chỗ tuyệt đối bảo địa, một chỗ phong cách cổ xưa trong đình viện, thời khắc này có không ít thân ảnh phân ghế mà ngồi, từng cái một sắc mặt kích động, có người tức giận mặt đầy, giọng nói khiển trách, thời khắc này nếu như Đỗ thiếu phủ ở đây, ngược lại có khả năng nhận ra một số người tới, này ở đây đều là pháp gia một chút cường giả, ban đầu ở pháp gia bị ép moi tim, Đỗ thiếu phủ đã từng thấy qua không ít người, chết, ba cái võ vực cảnh hồn phách không tồn, nhất định là bị kia tiểu giả chủng giết, đáng trách a, làm ta Pháp gia thật sự có thể nhẫn hắn sao? Một cái lão giả giận dữ, phái đi ngoại giới thạch thành một đội người, đã có ba cái lưu tại trong tộc linh hồn ấn ký tiêu tán, chứng minh người đã chết, hắn không khó phỏng đoán biết, sợ là đều bị kia Đỗ thiếu phủ giết chết. Đóng ngoặc vuông. Mấy năm qua này, Pháp gia chết ở đó tiểu tử trong tay người, đã đến mấy chục cái, từ cổ chí kim, bao nhiêu năm, Pháp gia chưa từng chịu qua như vậy khiêu khích, hắn làm sao có khả năng không giận. Ban đầu ta cũng đã nói, trực tiếp đi đem tiểu tử kia bắt giữ là tốt rồi, không cần khách khí, dám một đến hai, hai đến ba giết ta Pháp gia hậu bối, đây là khiêu khích, lúc này đây người nào cầu tình đều không có dùng, tất nhiên không thể nhịn nữa. Có trung niên phẫn nộ, chết ba cái võ vực cảnh trong hậu bối, có một là hắn hậu bối, hắn không thể dẹp loạn lửa giận, lúc trước hắn liền không đồng ý phái người đi thông tri kia tiểu giả chủng, trực tiếp bắt giữ chính là, thậm chí lúc này đây trong tộc long trọng việc vui, hắn cảm thấy căn bản cũng không cần kia tiểu giả chủng tới tham gia. Tiện chủng kia vốn là một mực không đem chúng ta để vào mắt, một cái bên ngoài tiện chủng, nên triệt để giải quyết. Một cái lão giả trước mắt âm u, hắn là Thanh Du, giờ khắc này ở tràng, chỉ có thể đứng ở phía sau, không có tư cách ngồi ngay ngắn. Lúc trước Thanh Du bị Đỗ thiếu phủ chém đứt một chân, đoạn chân không có tìm hồi, nguyên do vô pháp khôi phục, một mực què chân, trong lòng bực nào ghi hận. Bất quá này Thanh Du, cũng lòng còn sợ hãi, ban đầu ở bên ngoài cả người đều trọng thương, nghĩ đến cũng nghĩ mà sợ qua, kém chút đã bị chém giết ở bên ngoài, bởi vậy cũng càng phát oán hận, tiểu tiện chủng kia lại có thể sống, còn càng ngày càng mạnh, nghe nói hoàn thành kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, cũng không biết là thật hay giả, hắn cánh chim đã thành, sợ là đã khó có thể đối phó, sớm biết rằng lúc trước nên triệt để tiêu diệt, cũng không cần để cho tộc ta hậu bối chịu như vậy tổn thất. Một cái lão giả trầm quát, hắn là thần khung, võ vực cảnh sơ đăng tu vi. Lúc trước này thần khung cũng đi qua thạch thành, sau cùng chẳng qua là mang sẽ đoạn chân Thanh Du, không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, trong lòng một mực có khúc mắc, làm cho những năm gần đây tu vi một mực không có bất kỳ tiến thêm. Tất cả câm miệng, trên đầu ghế ngồi, một cái một mực đôi mắt khép hờ cụ già lão giả mở ra đôi mắt, trong mắt quang mang giống như thiểm điện, khí thế khiếp người, nói, một miệng một cái tiện chủng con hoang. Đừng quên, hắn mà thể nội cũng có một nửa ta hàng gia máu, lẽ nào cảm thấy ta Pháp gia máu là thấp như vậy ti tiện sao? Nghe lão giả mở miệng, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, có người phát run, không dám nói thêm gì nữa. Theo lão giả này mở miệng, bên cạnh tả hữu cũng có mấy cái vừa mới một mực đôi mắt khép hờ lão giả mở ra đôi mắt, tia sáng chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Trưởng lão, chúng ta không phải ý kia, lão tôn chủ đại thọ, như vậy việc trọng đại, để cho kia tiểu tiện. Tiểu tử đến đây tham gia, đây là bực nào ơn trạch, có thể tiểu tử kia, dĩ nhiên không mang ơn, lại vẫn dám giết ta Pháp gia người, sẽ không có thể tha thứ, bằng không truyền đi, Pháp gia còn gì là mặt mũi, lúc trước thiên hoang đại lục một chuyện, ta Pháp gia đã là trở thành trò cười. Một cái lão giả thấp giọng mở miệng, hắn cảm thấy đường đường Pháp gia, không thể lại mặc kệ tiểu tử kia. Một lát sau, một cái bất phàm áo dài trung niên mở miệng, đối với cụ già lão giả kính phục. Trong mắt lập lòe diệu quang huy, nói, lúc này đây lão tôn chủ đại thọ, mời bác phương tới chúc mừng, cũng đem khai đàn giảng đạo, đến lúc đó đem chọn lựa một chút kiệt xuất hạng người giao cho tưởng thưởng, đến lúc đó các đại gia đều muốn phái hậu bối đến đây chúc mừng. Thú vực, yêu vực, tứ hải, Ngô Đồng Sơn, đều muốn có người đến đây. Cửu châu phía trên ta Pháp gia người theo đuổi cũng dưới phát danh ngạch. Nhưng lão tôn chủ lúc này đây không biết tại sao lại đặt ý điểm kia chưa từng đã gặp Đỗ thiếu phủ tên, thánh ý chúng ta vô pháp ngông cuồng phỏng đoán, chắc là mấy người bọn hắn đi xuống không nghe lời cảnh báo, cũng có chút kiệt ngạo, lúc này mới rước lấy đại họa sát thân, nhưng lão tôn chủ muốn gặp tiểu tử kia, chúng ta vẫn phải là đem tiểu tử kia mang về mới tốt. Tại cụ già lão giả bên cạnh cách đó không xa, cũng có một cái lão giả, sắc mặt già nua, đôi mắt thâm thúy hạo hãn, mở miệng nói, hắn vốn không nên lưu, nhưng trong cơ thể hắn suy cho cùng lưu chuyển ta Pháp gia nhất mạch máu, một lần kia bất tử còn kỳ tích mà sống, có khả năng đánh bại ngoại giới kia chí tôn Niết Bàn Đông Ly Xích Hoàng, thời khắc này cũng trưởng khống một phương, cũng vẫn cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có quan hệ, lúc này đây nếu có thể có biểu hiện, ngược lại có thể cho hắn một chút cơ hội nhận tổ quy tông, như vậy chúng ta ở bên ngoài, đến lúc đó cũng nhiều một chút người theo đuổi, một khi phát sinh biến cố, đem càng mau vào Cửu Châu, cũng còn có thể cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có liên hệ. Nghe lời của lão giả này, bốn phía mọi người có người gật đầu, những thứ kia phẫn nộ âm u người, cũng không nói nữa, sợ là vô dụng, tiểu tử kia quá hung tàn kiệt ngạo, sợ sẽ không dễ dàng cho chúng ta sử dụng. Thần Khung nói, hắn tiếp xúc qua Đỗ Thiếu Phủ, tin tưởng bao nhiêu tính tình của hắn cùng tính cách, vừa mới lão giả nói chuyện khẽ cau mày, sau đó từ tốn nói, nếu là có thể cho ta pháp gia sử dụng, cũng là cực tốt, bất quá xem trước một chút cụ thể thiên tư đi, nếu là có tiếng mà không có miếng, vậy cũng còn chưa đủ tư cách tiến vào ta pháp gia, thật có kia tư cách, mẹ hắn còn đang trong tộc, sợ là không cho phép hắn không theo, một cái tiểu tử mà thôi, nếu là thật có kia tư cách, khuyên bảo một phen, tự nhiên sẽ nhận tổ quy tông, thực sự không được, đến lúc đó để cho trong tộc kia mấy tiểu bối ra tay, cho hắn biết cái gì mới là nhân trung long phượng, nói không chừng khi đó hắn liền trực tiếp khẩn cầu nhận tổ quy tông. Cách đó không xa, một cái lão giả chậm rãi mở miệng, nói, chẳng qua là chỉ sợ chúng ta như vậy quang minh chính đại để cho tiểu tử kia trở về, kia nhất gia sợ là trong lòng chắc chắn sẽ có chút không vui a. Hết thảy xem tiểu tử kia thiên tư rồi hãy nói, nếu là tiểu tử kia thiên tư đầy đủ, chúng ta cũng còn có thể cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thành lập một chút quan hệ, đến mức bộ tộc kia. Cũng đến lúc đó rồi hãy nói. Vừa mới nói chuyện già nua lão giả tiếp tục nói, vậy bây giờ như thế nào cho phải, tiểu tử kia giết chúng ta pháp gia nhất mạch nhiều người như vậy, lẽ nào đến đây mặc kệ sao, còn có hiện tại còn dư lại kia mấy tiểu bối, sợ là cũng rơi vào tiểu tử kia trong tay. Có lão giả bất mãn, cũng mang theo xin chỉ thị chi ý, hết thảy đợi được thời gian rồi quyết định, một cái tiểu tử, thiếu niên đắc chí, tự nhiên điên cuồng ngang ngược, đến lúc đó thật tốt đánh bóng một phen, để cho hắn nếm chút khổ sở, sau này dĩ nhiên là sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta phái ra người tiểu tử kia chỉ dám giết ba cái, chứng minh sợ là trong lòng cũng là sợ, coi là có thể áp chế chúng ta, già nua lão giả mở miệng, ánh mắt bình tĩnh, sóng dậy bất động, nhìn bên cạnh một mắt, nói, ai nguyện ý ra ngoài một chuyến, đem tiểu tử kia mang về, tu vi quá thấp sợ là không được, tiểu tử kia đồn đãi bất phàm, lại là hoang quốc chi chủ, ở trong hoàng cung có hoàng cung long khí tương trợ, muốn gõ đánh không dễ, cần đầy đủ kinh sợ, ta đi cho, cũng thuận tiện thử xem hắn có phải là thật hay không có kia tư cách, nếu là không có, cũng không cần mang về ta pháp gia. Một cái trung niên đi ra, một thân quần áo, lưng hùng vai gấu, nhưng đôi mắt thâm thúy không thể nhận ra cuối, trong lúc mơ hồ ba động hào quang óng ánh, khí thế vô cớ để cho không gian phát rung. Tần Uy, ngươi Tần gia lúc trước đã từng ngoại giới là hoàng, quen thuộc hoàng cung long khí, lấy tu vi của ngươi, ngược lại cũng đầy đủ, nhớ kỹ mang về chúng ta pháp gia những người còn lại. Già nua lão giả mở miệng, không có quá nhiều ngôn ngữ, là, hắn không khó phỏng đoán biết, sợ là đều bị kia Đỗ Thiếu Phủ giết chết, kia bị kêu là Tần Uy quần áo trung niên gật đầu, thanh âm dứt khoát, đứng dậy rời đi. Trên đầu cụ già lão giả không biết lúc nào tiếp tục đóng lại đôi mắt, không có nói thêm câu nào. Chấm chấm chấm. Thạch Thành, một hồi phong ba nhỏ về sau tiếp tục gió êm sóng lặng. Một ngày này, sắc trời hơi sáng, húc nhật mọc lên ở phương đông, xua tan trước tờ mờ sáng đêm tối, hoàng cung xanh vàng rực rỡ, hào quang bốc lên, trang nghiêm thần thánh. Chương 1513, có bản lĩnh đi đối phó bổn hoàng sao? Hàng tỷ đại địa long mạch tương liên, hoang quốc đóng đô, long mạch hội tụ chi địa, thời khắc này làm cho Thạch Thành sẽ không là lúc trước biên thùy thành nhỏ, tự có thiên địa bảo hộ, lộ ra một cổ đại khí vận, đạo uẩn siêu nhiên, thành tựu một phương bảo địa. Ầm, bỗng dưng, sáng sớm Thạch Thành đột nhiên phát trung, tự húc nhật mọc lên ở phương đông chỗ, có một đạo thân ảnh hàng lâm, thân ảnh kia bốn phía bao khỏa rực rỡ tia sáng chói mắt, kim sắc hào quang bao phủ, giống như diệu nhật, có một cổ đại khí thế, vậy là ai, thật mạnh khí tức. Chân Thanh Thuần cũng đưa một hơi, phóng xuống phù trận khởi động, nhưng đạo uẩn tràn đầy đôi mắt chỗ sâu, cũng là cũng có một chút khẩn trương. Toàn bộ Thạch Thành bị kinh động, dân chúng nhao nhao đi ra nhìn hướng giữa không trung, nhìn kia một đạo bao phủ kim quang thân ảnh, trong vô hình uy thế cũng cảm giác được phát run. Ầm ầm, thân ảnh từng bước hướng đi Thạch Thành hoàng cung, mỗi bước về phía trước một bước, chính là ở giữa không trung phát ra ầm ầm thanh âm, cường thế cũng chấn động lòng người, chỉ là vô hình kia trong ba động, cũng đủ để gây nên Thạch Thành sao động, có cường giả xâm lấn, lai giả bất thiện, mới xác thực công bỏ khắc cầm cao nhìn phía trước kim quang bao khỏa thân ảnh, cảm giác kia quân lâm thiên hạ chi thế. Tần Uy đồng thời cũng rất là chấn động, tiểu tử kia thật đúng là có chỗ bất phàm, hoàng cung bảo vệ phát trung, không phải e ngại, mà là đang đáng sợ kia uy áp dưới, bị tới từ thiên địa uy áp, thể nội huyền khí động lại, linh hồn bị áp chế, cảm giác mình nhỏ bé, đối mặt kia tới người, còn như thành con kiến hôi, không thể không là phát trung ngưỡng vọng, căn bản là không có cách chống đỡ cái loại này cường đại uy áp. Sưu sưu, trong hoàng cung, lần lượt từng bóng người lướt ra, chính là Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Chân Thanh Thuần chờ bọn họ cảm giác được kia lớn lao khí thế, lập tức bị kinh động, lại tới sao? Đỗ Tiểu Yêu nhìn trước không gian, kia một đạo thân ảnh đến đây, nhưng là uy áp hiển hách, tu vi càng mạnh người, càng là có khả năng cảm giác được người tới mạnh mẽ và đáng sợ, nhìn phía trước kim quang bao khỏa thân ảnh, cảm giác kia quân lâm thiên hạ chi thế, Tần Uy đồng thời cũng rất là chấn động, tiểu tử kia thật đúng là có chỗ bất phàm, thời khắc này kia một đạo thân ảnh đạp không mà đến, như là đứng sững ở thương khung, cao cao tại thượng, sợ là vung tay phía dưới, có thể làm cho thiên địa biến sắc, sơn hà vỡ vụn, là cường giả chân chính, Quỷ Xa, Thần Viên Vương, Đỗ Tiểu Hổ chờ cũng cảm giác được người tới mạnh mẽ và khí thế, kia uy thế dưới, bọn họ cũng trực tiếp bị áp chế, Đỗ Thiếu Phủ đi ra, tới người mở miệng, thanh âm đinh tai nhức óc, quanh quẩn thạch thành, mang theo lớn lao uy nghiêm, Phú Bỏ Công vượt qua cầm cầm cái nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, Đỗ Tiểu Thanh, Quỷ Xa, Cầm Ma, Thần Viên Vương, Huyền Giao Vương, Dược Tôn, Đỗ Vân Long chờ đều là tức khắc đại hỷ, bọn họ sợ một khi khai chiến, có phù trận thủ hộ hoàng cung, nhưng là sẽ làm toàn bộ thạch thành máu chảy thành sông, thanh âm truyền ra đồng thời, tới người quanh thân kim sắc hào quang chậm chậm thu liễm, lộ ra khuôn mặt, là một cái quần áo trung niên, lưng hùng vai gấu, đôi mắt thâm thúy không thể nhận ra cuối, toàn thân quanh quẩn quang huy, khí thế hạo hãn, hắn chính là Tần Uy, tại Pháp gia địa vị thế nhưng không thấp, này dạng hàng lâm, chính là trong tộc mấy cái bị nhốt tiểu bối cùng Đỗ Thiếu Phủ, bởi vậy đi thẳng vào vấn đề, muốn gọi Đỗ Thiếu Phủ đi ra, hô to gọi nhỏ, tới người người phương nào, Đỗ Tiểu Yêu hỏi, kim sắc linh đồng không có bất kỳ coi thường, trong lúc mơ hồ nhíu mày, hắn cũng cảm giác được khó chơi, thời khắc này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả không tại, hắn không nhất định có khả năng đối kháng, Pháp gia Tần Uy, gọi kia Đỗ Thiếu Phủ đi ra, giao ra ta Pháp gia hậu bối, bằng không, đem nơi này sang bằng nơi này, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là nhàn nhạt mở miệng, nhưng thanh âm đã càng ngày càng uy nghiêm, Tần Uy trầm quát, thanh âm truyền ra, xen lẫn huyền khí, chấn được hoàng cung bốn phía không ít bảo vệ sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, lấy thân phận của ngươi cùng lai lịch, chạy đến nơi này tới diễu võ dương oai, không sợ làm mất thân phận sao, Chân Thanh Thuần sắc mặt ngưng trọng, đối với Tần Uy nói, cũng chuẩn bị khởi động phù trận, đóng ngoặc vuông, giết ta con em, cuồng vọng chi cực, khi trừng phạt, Tần Uy để mắt tới Chân Thanh Thuần, thâm thúy trong đôi mắt, xẹt qua hàng ý, nói, không nhường nữa kia Đỗ Thiếu Phủ đi ra, không giao ra ta Pháp gia hậu bối, ta không ngại để cho nơi này từ nay về sau tiêu thất, mở trận, Chân Thanh Thuần hét lớn, lai giả bất thiện, thế lực cường hoành, cần tự bảo vệ mình, quanh, trong nháy mắt, hoàng cung bốn phía, có thần bí trận pháp khởi động, kim quang bạo phát, phô thiên cái địa phù văn lập lòe, phải bảo vệ bao la hoàng cung, Thanh Thuần ca, không cần mở trận, hắn muốn gặp ta, ta thấy thấy là được, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, hoàng cung chỗ sâu, có một cái áo bào tím thanh niên chậm chậm đi ra, ngang qua không gian, mấy bước về sau, xúc địa thành thốn, liền là xuất hiện ở hoàng cung trước mọi người, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, tóc đen sóng vai giống như sao bay lượn, đôi mắt tình sáng sủa, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, Đỗ Tiểu Thanh, Quỷ Xa, Cầm Ma, Thần Viên Vương, Huyền Giao Vương, Dược Tôn, Đỗ Vân Long chờ đều là tức khắc đại hỷ, bọn họ sợ một khi khai chiến, có phù trận thủ hộ hoàng cung, nhưng là sẽ làm toàn bộ thạch thành máu chảy thành sông, Chân Thanh Thuần cũng đưa một hơi, phóng xuống phù trận khởi động, nhưng đạo uẩn tràn đầy đôi mắt chỗ sâu, cũng là cũng có một chút khẩn trương, ngươi chính là Đỗ Thiếu Phủ, Tần Uy đầu tiên nhìn đã nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, cùng Đỗ Thiếu Cảnh rất tương tự, hắn ban đầu ở trong tộc bế quan, cũng chưa từng thấy qua Đỗ Thiếu Phủ, chẳng qua là nghe nói một sự tình, giờ phút này là lần đầu tiên gặp mặt, thật đúng là cùng theo như đồn đãi. Tiểu tử này cùng Đỗ Thiếu Cảnh kinh người tương tự, không sai, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trong vô hình khí chất trên người cùng nguyên bản cũng không, càng thêm nội liễm cùng chắc nịch, đứng ở nơi này hoàng cung phía trên, càng là có một cổ uy thế lớn lao, giao ra Pháp gia hậu bối, theo ta đi trước Pháp gia, bằng không, tự gánh lấy hậu quả, Tần Uy mở miệng, tự có uy nghiêm, làm cho bốn phía có người sụi lơ trên mặt đất, hai chân như nhũn ra, chớ không phải là bị to khổng lồ áp chế. Hắn họ Tần Nhất Mạch đã từng vào thời viễn cổ, tại nhân thế giới là nhân hoàng, tu vi thời khắc này ngập trời, này cửu châu phía trên, hắn cũng dùng không được kiên kỵ vài người, như vậy thịnh khí lăng nhân, làm ta dễ bắt nạt sao, ta đã không phải lúc trước, cùng Pháp gia cũng không có quan hệ, ta không đi thì như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ cường thế, áo bào tím vù vù, sáng sủa đôi mắt tràn ngập ra kim quang, Pháp gia năm lần bảy lượt đến đây, không hề nghi ngờ, để cho Đỗ Thiếu Phủ nổi giận, rượu mời không uống uống rượu phạt, nếu không phải là lão tôn chủ muốn gặp ngươi, ngươi cho rằng ngươi có tư cách tiến Pháp gia đại môn sao, ngươi muốn tự mình theo ta đi, vẫn bị ta kéo đi. Tần Uy trầm thanh, hắn là cường giả, giơ tay nhấc chân có thể làm cho thiên địa biến sắc, có thể làm cho sơn hà vỡ vụn, hắn mắt nhìn xuống một cái nho nhỏ quốc gia, không đem mọi người để vào mắt, ta không muốn, ai có thể để cho ta đi. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt trầm xuống, áo bào tím bên trong thể nội có kim sắc quang hoa lan tràn ra, chính là hoàng cung, ngươi cho rằng có thể bảo vệ ngươi sao, buồn cười, ta trở tay có thể diệt. Tần Uy cười lạnh, một cái nho nhỏ hoàng cung, có hoàng cung long khí thì như thế nào, hắn không có để ở trong lòng. Vương Bát Đản, người này quá kiêu ngạo, Đỗ Tiểu Yêu chửi ầm lên, kia Pháp gia người tới thật sự là quá kiêu ngạo. Hoàng cung trên, Quỷ Sa, Cầm Ma, Đỗ Vân Long chờ oán giận, mặc dù biết kia Pháp gia người tới tuyệt đối đáng sợ, nhưng trong lòng cũng là giận dữ không ngớt, Pháp gia người quá kiêu ngạo. Ngươi cho rằng Pháp gia liền cao cao tại thượng sao, có thể bao quát chúng sinh, không đem ngoại giới để vào mắt sao, không biết, ta chém giết Pháp gia cùng thế hệ như làm thịt chó, coi như là ngươi, chỉ cần cấp ta 20 năm, không, 10 năm liền đầy đủ, đến lúc đó ta diệt ngươi cũng như con kiến hôi, thật không biết các ngươi cảm giác về sự ưu việt đến từ đâu. Đỗ Thiếu Phủ trầm thanh mà nói, giọng nói thời khắc này ngược lại là bình tĩnh trở lại, nhưng càng là mang theo lớn lao uy nghiêm. Tần Uy sắc mặt rất âm u, hắn nguyên bản chợt nghe nói này Đỗ Thiếu Phủ kiệt ngạo khó tuần, thời khắc này coi như là thấy được, kia ngôn ngữ, càng làm cho Tần Uy trong lòng khó mà chịu đựng, chưa từng có tiểu bối dám như thế đối với hắn bất kính. Ta sẽ không giết ngươi, lưu ngươi còn có tác dụng, nhưng hôm nay ngươi sẽ biết, Pháp gia đến cùng có nào ưu việt, vậy là các ngươi những thứ này phàm phu tục tử vĩnh viễn đều sẽ không hiểu, các ngươi chẳng qua là tại ếch ngồi đáy giếng, chẳng qua là thân tại trong, vẫn không rõ. Mắt vượt qua trong xác thực khắc hợp quan Tần Uy có thể không phải người ngu, tu luyện nhiều năm như vậy, hắn làm sao sẽ không nhìn ra, tiểu tử kia trốn vào trong hoàng cung, sợ sẽ là muốn lấy hoàng cung long khí cùng phù trận đi đối phó hắn, cố ý tại kích thích hắn, muốn để cho hắn tiến nhập trong hoàng cung. Tần Uy thanh âm rất lớn, cũng rất lạnh lùng, quanh quẩn thạch thành, làm cho hoàng cung chấn động. Này Tần Uy tự hồ là cố ý gây nên, hắn phải làm chúng đã kích tiểu bối này, hắn nên vì Pháp gia chính danh. Người nào là phàm phu tục tử, ai mới là ếch ngồi đáy giếng, ta đã sớm chứng minh, thiên hạ này đều biết, ta giết ngươi Pháp gia cùng thế hệ như làm thịt chó, 10 năm về sau, diệt ngươi như con kiến hôi. Đỗ Thiếu Phủ vẫn là nhàn nhạt mở miệng, nhưng thanh âm đã càng ngày càng uy nghiêm. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Tần Uy ánh mắt hung hăng co rút, thanh âm như tiếng sấm, chấn động thạch thành, trên không tức khắc gió nổi mây phun, hoàng cung cũng ở đây rung rung. Đỗ Thiếu Phủ đứng chắp tay, trực tiếp cất bước trở lại hoàng cung trung ương, sau vai sợi tóc về phía sau rối tung, ở đó Tần Uy vô cùng kinh ngạc trong, đôi mắt như kim quang thiểm điện lướt động, nói, ngươi nộ lại có thể làm sao, có bản lĩnh sẽ đối phó bổn hoàng sao, lớn mật, Tần Uy hét lớn, nhưng ánh mắt nhìn trong hoàng cung Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là có một số do dự, này Tần Uy tự nhiên cũng nghe đã đến đồn đãi, này Đỗ Thiếu Phủ cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc có quan hệ, tuy rằng cho đến bây giờ, hắn một mực trong tối tìm tòi, nhưng cũng không có phát hiện Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc khí tức, nhưng cũng có một số kiên kỵ. Tần Uy thanh âm rất lớn, cũng rất lạnh lùng, quanh quẩn thạch thành, làm cho hoàng cung chấn động. Theo Pháp gia lấy được tin tức, Tần Uy biết được, này Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh theo Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả, điều này làm cho hắn có một số kiên kỵ. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, kia một cái bá đạo cường hoành chí tôn thú tộc, thiên hạ này ai cũng muốn kiên kỵ, sợ sao? Yên tâm đi, không có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả ở trong hoàng cung, tự ta có thể đưa ngươi chém giết. Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, trên người kim quang triệt để trào ra, có hoàng cung long khí quanh quẩn, kim quang bao phủ, uy nghiêm hiển hách, hắn là nhân gian chi hoàng, có khó diễn tả được một loại thiên uy, có quân lâm thiên hạ chi thế. Xa xa nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Tần Uy trong lòng nhảy lên, tiểu tử kia dĩ nhiên là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, ánh mắt hiện lên lạnh. Nhìn phía trước kim quang bao khỏa thân ảnh, cảm giác kia quân lâm thiên hạ chi thế, Tần Uy đồng thời cũng rất là chấn động, tiểu tử kia thật đúng là có chỗ bất phàm. Bất quá thời khắc này Tần Uy thần sắc càng là âm u, tiểu tử kia cố ý gây nên kia động tĩnh, rõ ràng là đang gây hấn với hắn, xích lõa lõa khiêu khích, dĩ nhiên là không đem hắn cũng để vào mắt. Tần Uy có thể không phải người ngu, tu luyện nhiều năm như vậy, hắn làm sao sẽ không nhìn ra, tiểu tử kia trốn vào trong hoàng cung, sợ sẽ là muốn lấy hoàng cung long khí cùng phù trận đi đối phó hắn, cố ý tại kích thích hắn, muốn để cho hắn tiến nhập trong hoàng cung. Nhưng rất nhanh, Tần Uy liền lộ ra cười lạnh, lắc đầu, có một số coi thường, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng nho nhỏ hoàng cung, nho nhỏ phù trận, có thể vây khốn ta không thành, quá ngây thơ. Mới xác thực dưỡng nghe thấy hợp phục khen Đỗ thiếu phủ gật đầu, trong vô hình khí chất trên người cùng nguyên bản cũng không, càng thêm nội liễm cùng chắc nịch, đứng ở nơi này hoàng cung phía trên, càng là có một cổ uy thế lớn lao, là sao? Đỗ thiếu phủ sắc mặt cả kinh, tự hồ là không nghĩ tới Tần Uy sẽ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, nhưng sau đó khẽ cắn môi, tự hồ là cố làm trấn tĩnh, quanh thân kim quang trào động, phô thiên cái địa, có rồng ngâm truyền ra, khí thế kinh người không gì sánh được, quát lớn, có bản lĩnh liền tiến đến, tiêu diệt ngươi. Tần Uy là bực nào tồn tại, đến hắn này tu vi, sớm liền mèo già hóa cáo, hắn cảm thấy được Đỗ thiếu phủ thần sắc trên biến hóa rất nhỏ, tiểu tử kia phô trương thanh thế, cố làm trấn tĩnh, sợ là căn bản là muốn kinh sợ đi tự mình, quá non nớt, ha ha, Tần Uy cười to, lấy hắn tu vi, làm sao sẽ e ngại này một cái nho nhỏ hoàng cung, e ngại tiểu tử kia, mấy cái chính là phù trận, lại có thể cường đi nơi nào, tiểu tử, như ngươi mong muốn, hôm nay sang bằng ngươi nho nhỏ này hoàng cung, thanh âm cuồn cuộn truyền ra, vang vọng thạch thành, Tần Uy động, trực tiếp hoành không, từng bước ngang qua không gian, trực tiếp đặt chân hoàng cung, cũng ở đây thời khắc này, Đỗ thiếu phủ đôi mắt chỗ sâu, một tia không lưu dấu vết cười lạnh, lặng yên xẹt qua. Chương 1514, tiểu tử, ngươi âm ta, mở trận, đột nhiên, liền tại Tần Uy xuất hiện ở hoàng cung phía trên lúc, Đỗ thiếu phủ hét lớn một tiếng, tâm thần khẽ động, từng đạo thủ ấn liên hoàn kết xuất, nhanh như thiểm điện, ầm ầm, theo Đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống, bốn phía hoàng cung tức khắc rung rung, phô thiên cái địa phù văn trào ra, bao phủ hoàng cung, che khuất bầu trời, như vô số diệu nhật trụy lạc, quả nhiên là phù trận. Tần Uy ngẩng đầu, mắt lộ ra cười lạnh, không có quá mức để ở trong lòng, đây hết thảy, như Tần Uy trong lòng sớm liền trong tưởng tượng, Đỗ thiếu phủ tiểu tử này, chính là muốn đem hắn dẫn vào này hoàng cung, lấy phù trận đi đối phó hắn, hắn không để vào mắt, một cái nho nhỏ quốc gia, phù trận có khả năng mạnh bao nhiêu, trở tay có thể diệt mà thôi, gì, chẳng qua là cũng không đến bao lâu, Tần Uy tự hồ là cảm giác được cái gì, thần sắc tức khắc bắt đầu biến hóa, ầm ầm, hoàng cung phù trận nháy mắt khởi động, ầm ầm âm thanh bên tai không dứt, phù văn ngút trời, chẳng qua là phù trận này khởi động không phải một cái, cũng không phải phổ thông phù trận, những thứ này phù trận, đều là đáng sợ sát trận, vẫn là mấy chục cái sát trận lớn đồng thời khởi động, có thiên linh lục ở trên người, bên cạnh còn có đại ca chân thanh thuần như vậy đương đại trận pháp đại gia, vừa có đại lượng thiên tài địa bảo trợ giúp, Đỗ thiếu phủ đối với mình căn cơ thạch thành, như thế nào sẽ không có bố trí, ở trong hoàng cung bố trí, Đỗ thiếu phủ thế nhưng không để ý vốn gốc, hao tổn rót tâm huyết, mấy chục cái sát trận, đều là Đỗ thiếu phủ cùng đại ca chân thanh thuần, hai người liên thủ lĩnh ngộ nghiên cứu cùng bố trí mà ra, không chỉ có như vậy, mấy chục cái sát trận đáng sợ hơn là một vòng tiếp một vòng, từng trận tương liên, khắp nơi đều là sát cơ, căn bản cũng không có đường sống có thể đi, ầm ầm, mấy chục cái sát trận khởi động, đây là bực nào kinh người, đáng sợ kia tiếng động bao phủ thiên địa, sát cơ trùng tiêu mà lên, toàn bộ bao la hoàng cung bị bao phủ, phù văn phô thiên cái địa, như thần tích hàn lâm, uy áp cùng sát cơ khuếch tán, thạch thành chấn kinh, tiểu tử, ngươi cho rằng những thứ này phù trận có thể vây khốn ta sao? Tần Uy hét lớn, thanh âm như tiếng sấm, vang vọng thạch thành, hắn muốn cường hành phá trận, chấn động mang thú sơn mạch cũng ở đây phát rung, có đáng sợ khí tức tại hoàng cung chỗ sâu trào ra, chỉ là kia phục ra mà ra khí thế, để được bốn thạch thành sinh linh như nhũng ra, run sợ, bên ngoài hoàng cung, thời khắc này sớm đã là lui ra phía sau Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Quỷ Sa, Đỗ Vân Long đám người, Ngân Dực Ma Điêu, cũng chớ không phải là chăm chú nhìn trong hoàng cung. Thời khắc này toàn bộ hoàng cung bị bao phủ ở bên trong, hào quang rực rỡ chói mắt, phù trận vặn vẹo hư không, bên trong phát sinh phát hết thảy, ở đây không người có khả năng tra xét vào, yên tâm đi, hắn chí ít sẽ không chịu thiệt. Chân Thanh Thuần nói với mọi người đạo, chính hắn thân thủ bố trí sát trận, một khi khởi động sau sẽ có uy lực gì, tự nhiên là trong lòng so với ai cũng tin tưởng, huống chi Chân Thanh Thuần thời khắc này cũng còn có dựa vào, chính hắn lục luân huyết sát trận cũng còn không có thêm vào đây. Lão già kia, chẳng qua là đại vực cảnh giới, ngay cả giới vực cũng còn không đến, liền dám tới ta Thạch Thành kêu gào, không đánh chết ngươi. Đỗ Thiếu Phủ tiếng trống truyền ra, thoại âm rơi xuống, trong hoàng cung tức khắc rồng ngâm không ngớt, kim sắc quang mang trùng tiêu, có thiên địa len ken không ngừng, làm cho toàn bộ thiên địa đều ở đây rung rung, ngao, o, o. Sau đó đầy trời xuất hiện dị tượng, có từng cái kim sắc cự long hư ảnh, xuyên qua phù trận, hung ác dữ tợn rít gào hiện lên ở vòng trời trên trời cao, phanh phanh phanh. Sau đó hoàng cung chỗ sâu, từng tiếng năng lượng tạc nổ tiếng vang truyền ra, đóng ngoặc vuông. Mỗi một tiếng năng lượng tạc nổ tiếng vang, đều là giống như trống trời trọng chù y, để cho Thạch Thành hàng tỷ ánh mắt run sợ, tim đập vì đó gia tốc. Hoàng cung long khí làm sao sẽ nồng nặc như vậy, điều đó không có khả năng, nhiều như vậy sát trận, làm sao có thể một vòng tiếp một vòng. Năng lượng trầm đục, kinh thiên động địa, chấn động bốn phía, thỉnh thoảng truyền ra tầng uy kinh ngạc tiếng gầm gừ, theo thanh âm không khó khiến người ta phỏng đoán, tự hồ là bị to khổng lồ nguy cơ. Tiểu tử, ngươi âm ta, đến sau cùng, tầng uy nộ khiếu, đến thời khắc này hắn mới biết được, lúc trước Đỗ Thiếu Phủ kia cố làm trấn tĩnh, phô trương thanh thế động tác, tuyệt bức là cố ý giả ra tới để cho hắn nhìn, mục đích chính là muốn bỏ đi hắn hoài nghi lo lắng, để cho hắn xông vào hoàng cung. Mà vào hoàng cung về sau, Tần Uy mới biết được, Đỗ Thiếu Phủ kia phô trương thanh thế khí thế, dĩ nhiên hoàn toàn là bảo lưu, tiểu tử kia ẩn giấu hoàng cung long khí mức độ đậm đặc, tối đa chẳng qua là phóng thích nguyên bản 1% mà thôi. Tần Uy thật sự là không nghĩ ra, nho nhỏ này trong hoàng cung long khí, làm sao sẽ như vậy nồng nặc cùng đáng sợ, còn có kia phù trận, dĩ nhiên là mấy chục cái bất phàm mà quỷ dị sát trận lớn, lấy một vòng tiếp một vòng bố trí mà thành, đáng sợ hoàng cung long khí, mấy chục cái một vòng tiếp một vòng sát trận, còn có kia Đỗ Thiếu Phủ xuất quỷ nhập thần xuất hiện, Tần Uy tức khắc chật vật, Tần Uy đại vực cảnh tu vi, pháp gia tuyệt đối cường giả, chưa từng nghĩ đến tại đây nho nhỏ trong hoàng cung, nhưng là chật vật như vậy, ngao ô o o o, ầm ầm, trong hoàng cung rồng ngâm hổ gầm, các loại yêu thú tiếng rít gào truyền ra, năng lượng trầm đục đối chàng như trống trời trọng chù y, giống như là muốn đem này thiên địa bắn cho phá, thật đáng sợ a. Xa xa quỷ xa, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ chờ thấy đều là hải hùng khiếp vía, đều là nhìn không chuyển mắt, phanh phanh phanh ầm, chưa tới nửa giờ sau, lung lay sắp đổ hoàng cung phía trên, phô thiên cái địa phù văn rốt cục bị tạc nổ rít. Trong khoảnh khắc một cổ cuồn cuộn uy áp khí thế, giống như đại dương chật ních thiên địa, khí thế khiến người ta rợn cả tóc gáy, ầm ầm, trong hoàng cung, có cung điện tạc nổ, Thạch Thành bên trong, có mặt đất rạn nứt, nhưng tất cả những thứ này hủy diệt chi lực, đều sau cùng bị hoàng cung trên vỡ vụn đại trận cho thừa nhận xuống, bảo vệ hoàng cung, bảo vệ Thạch Thành, tự kia phù trận bị cưỡng ép vỡ vụn nháy mắt, Tần Uy thân ảnh thiểm điện lướt ra, trên người phủ một bộ có chút uy nghiêm kim sắc áo giáp, cũng có một chút hoàng cung long khí khí tức, chẳng qua là thời khắc này Tần Uy tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, cánh tay trái không biết khi nào sóng vai mà đứt, máu tươi tràn ra, vô cùng tả tơi thê thảm. Tiểu tử, ngươi dám âm ta, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ không. Tần Uy thanh âm rất thê thảm, khiến người ta nghe trong lòng sợ hãi, toàn thân phát sáng, hóa thành một mảnh kim sắc thiểm điện cấp tốc chạy trốn, không biết là vì sao, dĩ nhiên là tí ti dám dừng lại, ngao, o. O, mà nhất là chấn nhân tâm hồn là, thời khắc này Tần Uy phía sau, kia ngập trời hoàng cung long khí hội tụ, hóa thành một đầu kim sắc liên miên không biết nhiều ít dặm kim sắc cự long, ngẩng đầu hung ác dữ tợn rít gào, truy sát mà ra, có bản lĩnh đừng chạy. Cũng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ tiếng trống cũng cuồn cuộn vang vọng, mọi người này mới nhìn rõ, Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím vù vù, đặt chân ở đó kim sắc cự long đỉnh đầu, sau lưng đại bằng kim sĩ tràn ngập rực rỡ kim sắc thần hoàng quang mang. Cầm trong tay, bá ảnh, sợi tóc về phía sau cùng vũ đôi mắt tràn ngập kim quang, bá đạo khiếp người truy sát mà ra, ô, ô, n, d, Đỗ Thiếu Phủ ra kiếm, bá ảnh vung ra, kim quang phủ kính thiên địa, bao phủ thương khung, kèm theo thiên địa lớn lao uy áp, để cho tứ phương vân động, kiếm mang như điện, mang theo long ảnh ngút trời, nhưng sau cùng, chỉ là kém hơn một tia, Tần Uy xé rách không gian, thân ảnh biến mất không thấy, nhưng có âm thanh sau cùng truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ, muốn gặp mẹ ngươi, sau 10 ngày có bản lĩnh liền đến đây pháp gia. Khi thanh âm sau cùng hạ xuống, Tần Uy cũng hoàn toàn biến mất không thấy, hoàng cung bốn phía động tĩnh cũng ở đây chậm chậm dẹp loạn. Nhưng vừa mới bản thân nhìn thấy kia hết thảy, kia Tần Uy rõ ràng là đoạn tay rời đi, chật vật, để cho Thạch Thành vô số ánh mắt tê cả da đầu. Triêu dương lần thứ hai trên không, chiếu rọi Thạch Thành. Đỗ Thiếu Phủ trên không, chân đạp kim long hư ảnh mà đứng, kia một cổ khí thế tự có thiên địa uy áp gia trì, bực nào động nhân tâm hồn, kia tần uy đào tẩu, chật vật, đại bằng hoàng vô địch, thạch thành dân chúng sau đó hồi thần lại, hưng phấn phát trung, được cổ vũ thêm mấy lần, đại bằng hoàng như vậy uy vũ, kẻ xâm lấn chớ không có thể địch, hắn con bà nó gấu, thật đúng là không yếu, dĩ nhiên đào tẩu, giữa không trung trên, Đỗ Thiếu Phủ thu lên hoàng cung long khí, sắc mặt có một số đau lòng cùng không cam lòng, dĩ nhiên là để cho kia tần uy phá trận chạy, bất quá thời khắc này nếu là có ngoại nhân ở đây, sợ là sẽ phải trực tiếp khinh bỉ người này không thể, đường đường pháp gia tần uy, đại vực cảnh dựa vào sau cường giả A, dĩ nhiên là tại Thạch Thành trực tiếp bỏ lại một tay, bỏ ra thảm trọng đại giới, bị tả tơi như bại gia chi khuyển bị đuổi giết đào tẩu, này thật là làm cho người ta chấn động, nói ra sợ là cũng không có mấy người sẽ tin tưởng, hoang quốc trong hoàng cung, bị phá hủy không ít cung điện, bất quá ảnh hưởng đến không phải quá lớn, một mực bị Đỗ Thiếu Phủ có một số thủ hộ tại trong, bởi vì sợ khai chiến về sau, để cho Thạch Thành hàng tỷ cư dân bị liên lụy mà máu chảy thành sông, Đỗ Thiếu Phủ mới đưa kia tần uy đưa vào trong hoàng cung, đến mức âm tần uy, thiên địa chứng giám, Đỗ Thiếu Phủ mình cũng rất không biết làm sao, kia tần uy còn thật là có chút bất phàm, thu liễm khí tức, để cho Đỗ Thiếu Phủ cũng phỏng đoán không ra tu vi, nguyên do cũng vì lý do an toàn, mới cố ý khích kia tần uy tiến nhập hoàng cung, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới, kia tần uy cũng chính là đại vực tầng thứ tu vi, kém xa ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ngược lại cũng chấn động, kia tần uy đích xác cũng là thủ đoạn không tầm thường, thực lực cường hãn, không hổ là pháp gia đi ra cường giả, chẳng qua là lưu lại một cánh tay, liền thôi động các loại đáng sợ thủ đoạn thoát đi. Đối lập phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, đại vực cảnh tu vi nếu như tiến đến, tuyệt đối xông không xuất từ mình hoang quốc hoàng cung. Lúc này đây lấy hoàng cung long khí tẩm bổ tẩy lễ nhục thân, lĩnh ngộ thiên địa, trong vô hình tu vi không biết đề cao bao nhiêu. Thậm chí Đỗ Thiếu Phủ có khả năng mơ hồ cảm giác được, tự mình tự hồ cách tịch diệt niết bàn không xa, bất quá cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, rất là thần ảo, chỉ có thể ý hội, vô pháp ngôn ngữ. Nhưng mặc dù như thế, Đỗ Thiếu Phủ cũng tin tưởng, nếu không phải ỷ vào thời khắc này Thạch Thành trong hoàng cung long khí cùng mấy chục cái sát trận lớn tương trợ, mình tuyệt đối không làm gì được kia tần uy, càng thêm miễn bàn chém đứt hắn một tay, hủy ta không ít trận giác, cần tiêu hao không ít thứ tới tu bổ. Một lát sau, trong hoàng cung, Chân Thanh thuần thở dài, một trận chiến này phá hủy không ít trận giác, muốn toàn bộ khôi phục phải cần không ít bất phàm tài liệu luyện khí. Thanh Thuần ca, bắt những thứ kia pháp gia người đâu, ta muốn đi trông thấy. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, phù trận phương diện tự nhiên là không cần muốn cùng đại ca Chân Thanh Thuần khách khí. Nghĩ tới sau cùng kia tần uy lưu lại, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt hơi ngưng. Hiện tại cần biết rõ ràng pháp gia vì sao lại tìm đến trên tự mình, hình như bức thiết để cho mình đi pháp gia, bị ném ở mật thất, trên người bọn họ thứ tốt không ít. Đỗ Tiểu Thanh mặt đầy mỉm cười, theo kia mấy cái pháp gia thanh niên nam nữ trên người, thế nhưng vơ vét đến không ít thứ tốt, ta đi nhìn một chút, nó sự tình liền giao cho Thanh Thuần ca, Y Lão, còn có Nhị ca. Đỗ Thiếu Phủ đối với Chân Thanh Thuần, Dược Tôn Y vô mệnh, Đỗ Vân Long nói, sau đó tiến nhập mật thất, muốn hiểu rõ ràng hết thảy. Chương 1515, biết được pháp gia nội tình. Trong mật thất, bị cấm chế giam cầm kia mấy cái pháp gia thanh niên nam nữ, mắt lớn trừng mắt nhỏ bị ném ở trong mật thất, bọn họ đều là bộ dạng tả tơi, theo không có tả tơi, cho dù là tại pháp gia, địa vị của bọn họ đều là cực cao, chưa từng bây giờ bị người giam cầm, chịu này vũ nhục, nhưng bây giờ nhưng là lại không thể làm gì. Đỗ Thiếu Phủ đến trong mật thất, nhìn thấy mấy cái này bị Đỗ Tiểu Thanh chờ bị bắt pháp gia thanh niên nam nữ. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi mau thả chúng ta, bằng không, chúng ta pháp gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Những thứ này thanh niên nam nữ trong, có một thanh niên nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, lúc trước Đỗ Thiếu Phủ tại pháp gia thời gian, hắn từng thấy qua. Những thứ này thanh niên nam nữ trong, có một thanh niên nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, lúc trước Đỗ Thiếu Phủ tại pháp gia thời gian, hắn từng thấy qua. Lúc này đây, gia trong khiến bọn họ đến đây thông tri Đỗ Thiếu Phủ, cũng là bởi vì bọn họ có một số mấy cái đã từng thấy qua này Đỗ Thiếu Phủ. Đồng thời, lần này là phải báo cho Đỗ Thiếu Phủ đi pháp gia, ý nghĩa bất đồng, nếu để cho trong tộc trưởng bối cường giả tự mình đến đây thông tri, lộ vẻ được thế nhưng quá đề cao tiểu tử này, bởi vậy mới để cho bọn họ đến đây. Chẳng qua là hiện tại này kết quả cùng kết cục, lại cùng những thứ này pháp gia thanh niên nam nữ trong tưởng tượng không giống nhau. Tại tưởng tượng của bọn họ trong, cũng chính là Đỗ Thiếu Phủ cường một điểm, thế nhưng bọn họ cũng không yếu, còn có ba cái võ vực cảnh đi theo, đủ để ở bên ngoài ngạo thị hết thảy, có thể chưa từng liệu đến, bọn họ ngay cả Đỗ Thiếu Phủ mặt cũng không có nhìn thấy, liền trực tiếp tiêu diệt bị tiêu diệt, còn dư lại Lưng Mọc Cầm, kia mấy cái sinh linh cùng yêu thú, so lên bọn họ còn muốn hung hãn cùng ngạo nhiều, không chút nào đưa bọn họ để vào mắt, Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến, đầy đủ là sau nửa canh giờ, theo kia thanh niên thê thảm kêu rên thanh âm càng ngày càng nhỏ, lúc này mới trảo ấn vừa thu lại, chân mày hơi hơi khẽ nhíu, ai có thể nói cho ta, pháp gia vì sao phải để cho ta đi, Đỗ Thiếu Phủ liếc trong mật thất mấy người một mắt, thần sắc hờ hững, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi có nghe hay không, ngươi mau thả chúng ta, bằng không, chúng ta pháp gia là sẽ không bỏ qua ngươi, vừa mới nói chuyện thanh niên cường điệu, nhưng trong lúc mơ hồ, thời khắc này trong ánh mắt nhiều kiên kỵ, bột, những thứ này thanh niên nam nữ trong, có một thanh niên nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, lúc trước Đỗ Thiếu Phủ tại pháp gia thời gian, hắn từng thấy qua, chẳng qua là thanh niên này vừa mới thoại âm rơi xuống, trên khuôn mặt chính là truyền ra thanh thúy tràn pháo tay, sau đó nghe Đỗ Thiếu Phủ nói, ta hỏi ngươi lời nói, tốt nhất là thành thật trả lời, các ngươi không muốn trả lời, vậy thì không cần trả lời, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt bôi qua màu trắng thần mang, thần sắc hơi mang ác liệt, một tay dò ra, hóa thành trảo ấn, nhẹ nhàng giam ở đó kêu một mực mở miệng thanh niên thiên linh cái, a, đóng ngoặc vuông. Một lát sau, kia thanh niên kêu rên thảm thiết, toàn thân co giật, nguyên thần đau đớn, đang bị tìm tòi ký ức, vô pháp chống đỡ cùng phản kháng. Một màn này, kia kêu rên thảm thiết tiếng dưới, làm cho còn dư lại vài người thần hồn bất an, vì đó run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi làm cái gì? Chúng ta là pháp gia người, ngươi không thể như thế đối với chúng ta. Có người lấy dũng khí mở miệng, mắt lộ ra hoảng sợ, Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến, đầy đủ là sau nửa canh giờ, theo kia thanh niên thê thảm kêu rên thanh âm càng ngày càng nhỏ, lúc này mới trảo ấn vừa thu lại, chân mày hơi hơi khẽ nhíu, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ thi triển là trong thiên linh lục sư linh thuật, cẩn thận tìm tòi kia thanh niên trong đầu nguyên thần, biết được kia thanh niên gọi là Lý Đạt, theo Lý Đạt trong nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ đối với pháp gia cũng có cụ thể một chút lý giải, pháp gia là một cái đại gia, vào thời viễn cổ bị người đời trở thành cửu đại gia một trong, ảnh hưởng to khổng lồ, nhưng cùng với đồng thời, mặt khác tám đại gia cũng từng người hùng mạnh, pháp gia bên trong, bao quát Hàn gia, Tần gia, Thương gia, Quản gia, Ngô gia chờ ở bên trong mấy cái thế gia vọng tộc, pháp gia là một cái đại gia, bọn họ vào thời viễn cổ ảnh hưởng sâu xa, bọn họ đề xướng thiên đạo xa, nhân đạo nhĩ, không phải có thể đạt được cũng vì mệnh đề, thừa nhận quy luật tự nhiên, phản đối thiên nhân cảm ứng, bọn họ nặng pháp, trọng thế, nặng thuật, sau cùng Hàn gia lão tổ tụ tập các gia đại thành, cộng sáng tạo pháp gia thịnh thế, nhưng cùng với đồng thời, mặt khác tám đại gia cũng từng người hùng mạnh, viễn cổ thời điểm, đó là một cái viễn cổ huy hoàng, trăm nhà đua tiếng, thiên kiêu tề xuất thịnh thế, rực rỡ mà huy hoàng, nhưng sau cùng, cửu đại gia từng người lánh đời, nguyên nhân cụ thể này Lý Đạt cũng không hiểu rõ tình hình. Chẳng qua là nghe nói cùng viễn cổ đại kiếp có quan hệ, lúc này đây pháp gia khiến người ta đến đây, Đỗ Thiếu Phủ theo Lý Đạt trong nguyên thần biết được đến, chính là pháp gia lão tôn chủ 5.000 năm tuổi đại thọ, pháp gia có không ít thế gia vọng tộc, tôn chủ là các họ đề cử ra người dẫn đầu, cũng là tiên phong, Hàn gia lão tổ gấp lại sau, Hàn gia một mực chính là trưởng khống pháp gia, lão tôn chủ, cũng là trước một đời tiên phong cùng người cầm đầu, mẫu thân của mình tên là Hàn Ngạo Đồng. Đây là Đỗ Thiếu Phủ tại sư linh thuật trong chiếm được tin tức trọng yếu, mẹ cũng là pháp gia hiện đảm nhiệm tôn chủ cháu gái, mà lão tôn chủ đến cùng có bao nhiêu bối phận, đã không theo tính lên, chí ít này Lý Đạt cũng không biết. Lúc này đây, lão tôn chủ 5.000 tuổi đại thọ, chẳng biết tại sao pháp gia sẽ tìm đến mình, nhưng Đỗ Thiếu Phủ biết, 5.000 tuổi, đây tuyệt đối là một cái để cho người bình thường khiếp sợ chữ số, tại trong mắt người bình thường, đây tuyệt đối là một cái thần linh. Coi như là đối với tu luyện giả tới nói, 5.000 tuổi 5 tháng, cũng nhiều đủ thiếu người tu hành theo phong nhã hào hoa hóa thành một đống bạch cốt. Chỉ có trong thiên địa này những thứ kia đáng sợ nhất cường giả, mới có thể lần lượt đánh vỡ xiềng xích, đi ngược lên trời, tranh thủ đến vô tận tuế nguyệt. 5.000 tuổi, đủ thấy kia lão tôn chủ cường hãn đến bực nào mức đáng sợ. Theo Lý Đạt trong nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ đối với pháp gia cũng có cụ thể một chút lý giải. Theo sư linh thuật trong, Đỗ Thiếu Phủ còn phải biết pháp gia lúc này đây lão tôn chủ đại thọ, rộng mời bốn phía, đến lúc đó thú vực, tứ hải, Ngô Đồng Sơn, yêu vực, cùng mặt khác tám đại gia chờ đều sẽ có sinh linh đi trước. Đến lúc đó, một vị kia lão tôn chủ sẽ hiện thân, khai đàn giảng đạo, chỉ điểm mọi người, hậu bối người kiệt xuất, tự hồ còn có thể không ít tưởng thưởng, là Pháp gia khó được việc trọng đại. Nhíu mày, Đỗ Thiếu Phủ ly khai mật thất, không có lại để ý kia mấy cái Pháp gia thanh niên nam nữ. Vừa mới ly khai mật thất, Đỗ Thiếu Phủ đang muốn đại ca chân thanh thuần chờ bắt đầu từ đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn trong miệng nhận được tin tức, sư huynh Tư Mã Đạp Tinh tự mình đến đây, đi theo còn có sư phụ Cổ Thanh Dương. Đỗ Thiếu Phủ lập tức chạy tới Đỗ gia đại điện, nhìn thấy sư phụ Cổ Thanh Dương cùng sư huynh Tư Mã Đạp Tinh, đại ca chân thanh thuần cùng Dược Tôn Y Vô Mệnh, còn có đại bá Đỗ Chấn Võ chính tại tiếp khách. Đỗ Thiếu Phủ đối với sư phụ Cổ Thanh Dương chào, không quản mình thời khắc này là cùng thân phận, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vẫn nhớ trước mắt vị sư phụ này đối với mình bảo hộ, phát sinh đại sự, cùng ngươi có quan hệ, cùng Pháp gia có quan hệ, ta vừa mới cũng nghe nói Pháp gia có người tới qua, xem ra ta là tới đúng. Tư Mã Đạp Tinh đi thẳng vào vấn đề, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, tìm chỗ an tĩnh, ta có một số việc cùng ngươi nói, đến đây mà là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đại ca chân thanh thuần, Dực Tôn Y Vô Mệnh, còn có đại bá đều không phải là ngoại nhân, ở trong đại điện tiện tay cũng bố trí một đạo phong ấn cấm chế. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi mau thả chúng ta, bằng không, chúng ta Pháp gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Đối với Pháp gia, ngươi lý giải bao nhiêu? Tư Mã Đạp Tinh gật đầu, hắn không biết Đỗ Thiếu Phủ đối với kia Pháp gia có bao nhiêu lý giải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vậy vô pháp nhận định hắn một hồi muốn nói, đến lúc đó Đỗ Thiếu Phủ có thể hay không vô pháp tin tường hiểu rõ tình hình, lý giải cũng không ít, sư huynh đến đây chớ không phải là Pháp gia lão tôn chủ 5.000 thọ Việt. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ngươi thì đã biết, Tư Mã Đạp Tinh hơi kinh ngạc, hắn cũng chỉ là trước đây không lâu mới biết được đến tin tức, liền lập tức tự mình đến đây thạch thành, nhưng là không ngờ tới Đỗ Thiếu Phủ đã biết được, tại trong mắt người bình thường, đây tuyệt đối là một cái thần linh. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, ở đây cũng không có người ngoài, liền đem mới vừa từ kia Lý Đạt trong nguyên thần thi triển sư linh thuật chiếm được đại khái tình huống, ngắn gọn cùng mọi người nói một lần. Chương 1516, nguyên lai cùng Long Thần có quan hệ, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Tư Mã Đạp Tinh hơi kinh ngạc, tìm tòi nguyên thần thủ đoạn, cũng không phải tại Cửu Châu hiếm thấy, đặc biệt đối với hắn tới nói, cũng đã gặp không ít. Cổ Thiên Tông bên trong cũng không thiếu có phương diện kia thủ đoạn có thể làm cho đệ tử tu luyện, nhưng này loại tìm tòi nguyên thần thủ đoạn so le không đồng đều, chân chính tìm tòi linh hồn nguyên thần tới, nhưng là cũng không đơn giản, khó mà hoàn chỉnh tìm tòi đối phương nguyên thần, sơ ý một chút, cũng đủ để phá hủy đối phương nguyên thần, đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được, bất quá ngươi biết cũng không thiếu. Tư Mã Đạp Tinh sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chính xác nói, ta biết cũng chỉ là những thứ này, nhưng theo ta được biết, Pháp gia lúc này đây rộng mời bốn phía, lão tôn chủ muốn khai đàn giảng đạo, mục đích thực sự sợ là muốn tìm tòi các gia các tộc trẻ tuổi thế hệ hư thực, đến lúc đó thiên hạ này các đại gia tộc bất phàm trẻ tuổi thế hệ, đều sẽ tề tụ Pháp gia, lẫn nhau trong lúc đó sợ là cũng đều là ôm cho nhau tìm hiểu mục đích, bọn họ ý muốn như thế nào, chuyện này với bọn họ có chỗ tốt sao? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, đồng đãi cùng thần vực không gian có quan hệ. Tư Mã Đạp Tinh đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, thần vực không gian, Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, tự hồ đang kia Lý Đạt trong nguyên thần có thần vực không gian tồn tại, nhưng tin tức vô cùng mơ hồ, tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ có khả năng rõ ràng tìm tòi kia Lý Đạt nguyên thần, nhưng dù sao cũng là tìm tòi nguyên thần ký ức, làm không được như là kính lúc, vô pháp có khả năng hết thảy đều tin tường biết được, thần vực không gian, đó là một cái truyền thuyết, Thánh Trận đồng tử chân thanh thuần mở miệng, trong lòng có một số chấn động, nói, đồng đại đó là giữa thiên địa kỳ lạ nhất tồn tại. Bên trong có vô số đại cơ duyên, cũng có vô số hung hiểm, một khi có thể ở trong đó cơ duyên, đem có thể trở thành trong thiên địa này nhất là nhân vật mạnh mẽ, ta chỉ là theo sư môn biết được, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới thần vực không gian thật đúng là tồn tại. Cửu Châu trên phong ấn cổ địa, 30 năm mở ra một lần, chỉ có Cửu Châu thế lực mới có thể tiến nhập, cấm đoán cửu đại gia cùng yêu vực, thú vực, tứ hải, còn có Ngô Đồng Sơn trên thế lực tiến nhập. Nhưng thần vực không gian nhưng là thế gian này bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, chẳng qua là mở ra thời gian không chừng, đồn đãi thần vực không gian, có cách nhau 3.000 năm mở ra, cũng có cách nhau 300 năm liền mở ra, chỉ có giữa thiên địa những thứ kia cường đại nhất cường giả, mỗi lần mới có thể trước thời hạn cảm giác được thần vực không gian mở ra thời gian. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Tư Mã Đạp Tinh hơi hơi hít thở sâu một hơi khí, nói, nhưng lần trước thần vực không gian mở ra đến nay, đã có 4.999 năm, dĩ nhiên cách nhau lâu như vậy. Đỗ Thiếu Phủ đối với kia thần vực không gian tràn ngập hiếu kỳ, Bởi vì, lúc này đây thần vực không gian có thể là một lần cuối cùng mở ra, có truyền thuyết tới từ viễn cổ, đồn đãi thần vực không gian tổng cộng chỉ biết mở ra 9 lần, một lần cuối cùng sau khi mở ra, liền lần thứ hai đối mặt thiên địa đại kiếp, thần vực không gian phía trước đã mở ra 8 lần, lần này là một lần cuối cùng mở ra, đến lúc đó thần vực không gian bên trong sẽ có lớn nhất cơ duyên xuất hiện. Tư Mã Đạp Tinh vẻ mặt nghiêm túc, nói, chẳng qua là lúc này đây thần vực không gian mở ra sau, sợ thời gian thiên địa đại kiếp sẽ phải hàng lâm, bởi vậy này một lần cuối cùng thần vực không gian mở ra, đối với cửu đại gia cùng các đại thế lực tới nói, đều là hạng nhất đại sự, ai cũng muốn có được thần vực không gian bên trong kia lớn nhất cơ duyên, tới ứng phó thiên địa đại kiếp, lại là thiên địa đại kiếp. Đỗ Thiếu Phủ đã không phải lần đầu tiên nghe được thiên địa đại kiếp chữ này, trên người Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng cùng thiên địa đại kiếp có quan hệ, sau đó tiếp tục hỏi, thần vực không gian bên trong đại cơ duyên, lẽ nào có khả năng ngăn trở cái gọi thiên địa đại kiếp sao? Thần vực không gian bên trong lớn nhất cơ duyên đến cùng có cái gì? Không người có khả năng biết, nhưng sẽ không có người hoài nghi thần vực không gian, bởi vì thần vực không gian là lúc trước phong ấn trên đời này tà ma vị kia chí cường giả cùng Long Thần Liên Thủ Lưu, tràn ngập rất nhiều ảo diệu. Tư Mã Đạp Tinh mỉm cười, nói, mỗi một lần thần vực không gian mở ra, chỉ nếu có thể sống đi ra người, đều có thể thu được to khổng lồ chỗ tốt. Có người đã từng thánh phẩm tầng thứ đan dược, thánh phẩm võ kỹ, thánh phẩm nguyên thần kỹ năng, thậm chí còn có người đã từng thánh phẩm tầng thứ bảo vật, bên trong pháp khí càng là đông đảo, các loại thiên tài địa bảo nhiều đếm không xuể, còn có các loại viễn cổ truyền thừa, nếu là có tôn cấp tu vi có khả năng tại trong đột phá võ vực cảnh, rất có thể sẽ là chí tôn niết bàn, nếu là chí tôn niết bàn có khả năng ở bên trong làm tiếp đột phá, rất có thể sẽ trở thành trong truyền thuyết đại chí tôn niết bàn. Cô nghe Tư Mã Đạp Tinh nói, trong điện Đỗ Thiếu Phủ cùng Chân Thanh Thuần, Dực Tôn Y Vô Mệnh đều là nhịn không được trực tiếp hít vào khí lạnh, ít hầu ngã nuốt nước bọt. Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không phải là đối với đại chí tôn niết bàn cùng tiểu chí tôn niết bàn cảm thấy hứng thú, mà là đối với kia động một chút thì là thánh phẩm tầng thứ võ kỹ, đang dược còn có thánh khí chấn kinh, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ càng là không nghĩ tới, thần vực không gian dĩ nhiên là do Long Thần còn có vị kia lúc trước phong ấn tà ma chí cường giả bố trí. Sau đó theo sư huynh Tư Mã Đạp Tinh trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục biết được thần vực không gian bên trong hết thảy, thần vực không gian mở ra, đến lúc đó ai cũng có khả năng đi vào, cho tới võ hoàng cảnh, thậm chí võ hầu cảnh, mạch linh cảnh chờ đều có thể đi vào, từ giới vực, phong vực cảnh nhóm cường giả, đều có thể tiến nhập thần vực không gian, đều có thể tiến nhập trong tìm kiếm cơ duyên, bất quá cũng có hạn chế, võ vực cảnh sơ đăng dưới tu vi muốn đi vào, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách. Chỉ có nó ngày sau có tiềm lực đặt chân võ vực cảnh cùng cửu tinh linh phù sư tu vi người, hoặc nó ngang nhau tầng thứ nhưng cũng có tuyệt đối tiềm lực sinh linh, mới vừa có tư cách đi vào, hạng người bình thường nếu như mạnh mẽ xông vào, liền trực tiếp bị thần vực không gian kích sát. Nghiêm khắc nói đến, thần vực không gian có thể làm cho sở hữu sinh linh tiến nhập tìm kiếm cơ duyên, nhưng tiền đề là, chỉ có trong thiên địa này tiềm lực mạnh nhất sinh linh, mới có thể có tư cách chân chính đặt chân đi vào, mà những sinh linh này, chỉ cần còn chưa tới vực cảnh tầng thứ, chỉ cần đi vào đến thần vực không gian về sau, liền đều trở thành vực cảnh sơ đăng tu vi, trở thành một vực cảnh sơ đăng cường giả. Cho dù là một cái mạch linh cảnh tu vi, chỉ cần có thể có tư cách tiến vào thần vực không gian, đều sẽ lập tức biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái tung hoành cửu châu vực cảnh sơ đăng tu vi. Bất quá loại này vực cảnh sơ đăng, ngã cũng không phải thật sự vực cảnh sơ đăng, một khi ra thần vực không gian về sau, liền lập tức đánh hồi nguyên hình. Bất quá tại thần vực không gian bên trong, bọn họ có khả năng thiết thân cảm nhận được vực cảnh sơ đăng kia tầng thứ hết thảy, đây đối với người thường mà nói chỗ tốt là bực nào to khổng lồ. Sau này bọn họ muốn đặt chân chân chính vực cảnh, nói là làm ít công to đều là không đủ để hình dáng kia chỗ tốt, mà những thứ kia giới vực, phong vực tầng thứ cường giả tiến nhập thần vực không gian sau, nhưng là đều sẽ áp chế ở võ vực cảnh sơ đăng tu vi trong phạm vi, rất mạnh tu vi đều sẽ bị áp chế, thần vực không gian bên trong. Sở hữu có khả năng có tư cách đi vào người đều sẽ được đến một viên bảo mệnh phù, coi như là ở bên trong thần hồn câu diệt, bảo mệnh phù cũng sẽ ở nháy mắt đem hồn phách nhục thân gây dựng lại, an toàn đưa ra thần vực không gian bên trong. Bất quá những thứ này bị bảo mệnh người muốn đi vào lần thứ hai cũng sẽ không lần nữa đến bảo mệnh phù, mà những thứ kia thế hệ trước cường giả hoặc là thần vực không gian bên trong cảm giác được thực lực đầy đủ nhưng thiên tư chưa đủ tu vi cũng sẽ không được đến thần vực không gian để cho bảo mệnh phù. Thần vực không gian, mặc dù là khắp thiên hạ mở ra, nhưng trọng điểm chiếu cố là những thứ kia trẻ tuổi thế hệ thiên kiêu, các loại chỗ tốt đều là thiên hướng những thứ kia trẻ tuổi thế hệ thiên kiêu, người khác cũng sẽ không được đến bất kỳ bảo hộ, đồn đãi tuổi tác càng lớn tiến nhập trong, sở thụ đến ngăn trở sau đó hung hiểm liền càng lớn, nguyên do mỗi khi thần vực không gian mở ra, các tộc trẻ tuổi thế hệ liền lộ vẻ được phá lệ trọng yếu, những thứ kia thiên phú càng mạnh trẻ tuổi thế hệ, đúng là tranh đoạt thần vực không gian bên trong các loại đại cơ duyên tuyệt đối chủ lực, khó trách gọi là thần vực không gian, thật đúng là đủ thần kỳ. Đỗ Thiếu Phủ kinh thán, kia thần vực không gian quá thần kỳ, khiến người ta kinh thán, xem ra pháp gia lúc này đây rộng mời bốn phía, muốn cái gì khai đàn giảng đạo, không phải chính là muốn đại khái một cái sờ các đại thế lực cuối. Dược Tôn Y Vô Mệnh mở miệng, hắn mặc dù đối với kia cửu đại gia biết đến không nhiều, lúc này cũng có thể suy đoán ra kia pháp gia mục đích, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mày nhăn lại, nói, có lẽ pháp gia có người biết ngươi bất phàm, ngay cả Chí Tôn Niết Bàn Đông Ly Xích Hoàng đều không phải là đối thủ của ngươi, thần vực không gian sẽ phải mở ra, pháp gia muốn ngươi là sử dụng, vì bọn họ tiến nhập thần vực không gian đấu tranh nội bộ đoạt đại cơ duyên, xem ra, thật đúng là có cực lớn khả năng. Chân Thanh Thuần cùng Tư Mã Đạp Tinh đều là có chút nhận đồng Y Vô Mệnh, pháp gia lúc này để cho Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập pháp gia, thậm chí là tham dự kia pháp gia việc trọng đại, mục đích khẳng định bao nhiêu có liên quan với đó. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một cái, nghe sư huynh Tư Mã Đạp Tinh mang tới thần vực không gian tin tức, nghĩ pháp gia lần nữa đến đây Hoang Quốc tìm tới tự mình, có khả năng thật đúng là muốn tự mình là sử dụng, bất quá ta cũng nhận được tin tức, tuy rằng các đại gia cùng Tứ Hải, Ngô Đồng Sơn, Yêu Vực, Thú Vực chờ có thế lực, sẽ có trẻ tuổi thế hệ sẽ đi trước pháp gia, cũng đều là ôm lẫn nhau tìm hiểu mục đích, các đại thế lực trong chân chính đỉnh phong trẻ tuổi thế hệ sợ là cũng sẽ không xuất hiện, đều sẽ bị từng người bảo lưu, sẽ không dễ dàng bộc lộ tại các đại thế lực trước mặt, như vậy sẽ cho người đi trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, tại thần vực không gian bên trong gặp nhiều thua thiệt. Tư Mã Đạp Tinh nói, Thiếu Phủ, người tốt nhất không nên đi pháp gia, nếu là không có khả năng là sử dụng, ta sợ pháp gia tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi. Cổ Thanh Dương không muốn để cho đệ tử của mình đi pháp gia, đó là đầm rồng hang hổ, pháp gia quá mạnh, mạnh đến để cho Cổ Thiên Tông cũng chỉ có thể đủ bất lực, sư phụ chớ buồn, đệ tử sẽ trong lòng hiểu rõ. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, để cho sư phụ giải sầu, sau đó phụng bồi sư phụ ở trong hoàng cung thật tốt du ngoạn một phen, một đường tiếp đón, Thiếu Phủ, ta cảm thấy Âu Dương Sản, Diệp Tử Tâm kia mấy cái nha đầu cũng không tệ a. Ngươi cũng không nhỏ, sư phụ đời ta không có con cái, ngươi kia mấy cái sư huynh cũng không chịu thua kém, cũng không lập gia đình, sống lâu như thế, liền ly tự mình đệ tử rượu mừng cũng không có uống qua, ta hiện tại liền trông cậy vào ngươi, cũng không thể đủ kéo dài quá lâu. Rời đi thời điểm, Cổ Thanh Dương liếc một cái bên người Tư Mã Đạp Tinh, sau đó cúi đầu, tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai lời nói thấm thía nói, còn có một hàm tiểu nha đầu kia, tuy rằng cùng ngươi có một số bối phận chênh lệch, bất quá các ngươi tuổi tác thế nhưng không sai biệt lắm, vi sư nhìn ra được, nha đầu kia đối ngươi thế nhưng có tâm, chúng ta đều là người tu hành, không câu nệ tiểu tiết, nghe nói một hàm nha đầu kia tại nàng nhà bà ngoại mấy năm nay, tu vi thế nhưng tiến triển cực nhanh, rất được coi trọng, bởi vậy nhiều năm như vậy cũng không có thả nàng đã trở lại, cùng ngươi cũng là vô cùng thích hợp. Ách, Đỗ Thiếu Phủ nhìn sư phụ, cũng chỉ có thể đủ không biết làm sao, sau đó cười nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực, đến lúc đó toàn bộ lấy, từng cái một cho ngài lão mời trà kính rượu, nếu ai không tôn kính ngài, đệ tử liền nghĩ người nào, ngươi tiểu tử này, lừa phỉnh ta đây. Cổ Thanh Dương gõ gõ Đỗ Thiếu Phủ cái ót, nhưng là nhịn không được cười một tiếng, hai mai răng cửa lớn nhếch ra, nói, ngươi nếu như thật đều lấy, sư phụ cũng ủng hộ ngươi, ta đệ tử như thế xuất chúng, lẽ ra cần phải cưới nhiều mấy cái nàng dâu, nhiều khai chi tán diệp, là... Đệ tử nhất định nỗ lực, không phụ sư phụ kỳ vọng cao. Đỗ Thiếu Phủ một mực không ngừng gật đầu, dụ dỗ sư phụ vui vẻ, thẳng đến Cổ Thanh Dương trưởng lão rời đi. Ca ca, ngươi thật muốn kết hôn Sản tỷ tỷ cùng Tử Tâm tỷ tỷ a? Nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão chờ rời đi, Đỗ Tiểu Thanh vẻ mặt thành thật tiến đến Đỗ Thiếu Phủ trước mặt hỏi, nàng vừa mới thế nhưng nghe được kia hai sư đồ đối thoại, mắc mớ gì tới ngươi, còn không thật tốt tu luyện đi. Đỗ Thiếu Phủ gõ đánh một cái Đỗ Tiểu Thanh, nha đầu kia hiện tại cũng là càng ngày càng cổ linh tinh quái, Sản tỷ tỷ, Tử Tâm tỷ tỷ, tin tức cốt, ca ca nói muốn kết hôn các ngươi. Trong nháy mắt, Đỗ Tiểu Thanh kia thanh âm vang dội, liền truyền khắp Đỗ gia. Đỗ Thiếu Phủ mặt sạm lại, ngơ ngác đứng tại chỗ sững sờ. Chương 1517, cầu lễ bị sét đánh thời kỳ. Sau đó, Đỗ Thiếu phủ nhận được tin tức, Huyền Minh Tông Minh Dung ẩn cùng Huyền Minh Tông một ít trưởng lão đến đây cầu kiến, thấy qua Đại Bằng Hoàng. Một lát sau, Đỗ gia đại điện, Đỗ Thiếu phủ nhìn thấy Minh Dung ẩn, đi theo còn có không ít địa vị cực cao Huyền Minh Tông trưởng lão, đối với Đỗ Thiếu phủ đều vô cùng tôn kính, có khả năng tại Đỗ gia trong đại điện bị tiếp kiến, cũng để cho Huyền Minh Tông trưởng lão trong lòng vui vẻ, trong vô hình có một chút phán đoán, không phải ở trong hoàng cung gặp mặt, mà là đang trọng yếu hơn Đỗ gia bên trong, chứng minh này Ma Vương Đỗ Thiếu phủ đã là đưa bọn họ coi như người một nhà. Đi qua Đại Luân giáo một dịch, Huyền Minh Tông trưởng lão sao có thể không rõ, lúc này đây Huyền Minh Tông coi như là chân chính dừng lại đối với đội ngũ, ngẫm lại kia Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông bây giờ hậu quả chỉ biết, đại gia khách khí, Đỗ Thiếu phủ không có khinh thường, rất là tùy ý, lần trước Mộ Dung Cổ Ưng chờ tự mình xuất thủ tương trợ, Đỗ Thiếu phủ trong lòng cũng cảm kích, huống chi lúc trước cùng Huyền Minh Tông cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, Đỗ Thiếu phủ đối với Minh Dung ẩn cũng một mực ấn tượng không sai, Trung Châu Trường Hà trên một hơi, cũng ở đây Huyền Minh Tông phát tiết qua, một đám Huyền Minh Tông trưởng lão sau đó ngồi ngay ngắn, nói không ít lời khách sáo, sau cùng những trưởng lão này còn xuất ra không ít bảo vật, nói đúng không lâu trước theo Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông mà bên cạnh trên chiếm được, trong cũng không thiếu thứ tốt, muốn giao cho Hoang Quốc, Đỗ Thiếu phủ xin miễn, cũng không có tiếp nhận, đó là Huyền Minh Tông cần phải đoạt được, để cho Huyền Minh Tông tự mình xử trí, điều này cũng làm cho Huyền Minh Tông trưởng lão lộ ra nét mừng, bọn họ đưa tới này một nhóm bảo vật, mục đích cũng là hy vọng có thể chân chính cùng Hoang Quốc buộc chung một chỗ, có khả năng bị Hoang Quốc cho rằng người một nhà, đền bù trước kia vết rách, nhưng hiện tại xem ra, này nhìn như hung tàn bá đạo Đỗ Thiếu phủ, ôn hòa lên, so lên bọn họ trong tưởng tượng còn muốn ôn hòa nhiều lắm, đây là một đầu vuốt lông lừa, có Huyền Minh Tông cường giả thầm nói, suy nghĩ Đỗ Thiếu phủ tính khí, đây là một đầu vuốt lông lừa, chỉ cần là theo người này, không trêu chọc người này, như vậy hung tàn Ma Vương tuyệt đối là dễ nói chuyện cực kỳ, nhưng một khi trêu chọc đến này Ma Vương, hậu quả kia sẽ phải tự phụ. Sau đó, Đỗ Thiếu phủ đơn độc ở bên trong đường trông thấy Minh Dung ẩn, hỏi, ta có thể triệt để tín nhiệm Huyền Minh Tông sao? Minh Dung ẩn quan sát trước áo bào tím thanh niên, nhớ lúc đầu phong ấn cổ địa bên trong, hắn cảm giác hắn còn có thể cùng đặt song song, nhưng bây giờ, coi như là hắn đã là Huyền Minh Tông tông chủ, nhưng vẫn là vô pháp cùng này áo bào tím thanh niên đánh đồng, thậm chí đứng chung một chỗ, đều sẽ cảm giác được tới từ nguyên thần chỗ sâu rung rung, loại này khác biệt, đã là có thiên địa khác biệt, cũng nửa đuổi không kịp, chỉ cần có ta tại Huyền Minh Tông một ngày, Hoang Quốc có thể triệt để tín nhiệm Huyền Minh Tông. Minh Dung ẩn mở miệng, ngôn ngữ ngắn gọn có lực, được, ngươi tuyển chọn ngươi tín nhiệm 19 người, thêm ngươi cùng nhau là 20 danh ngạch, ta đưa các ngươi một cơ may lớn. Đỗ Thiếu phủ nói, Minh Dung ẩn ánh mắt sáng ngời, chịu đựng kích động trong lòng, nói, lần này ta mang đến một số người, đều là ta tín nhiệm, có thể tìm ra 20. Một lát sau, trong mật thất, Đỗ Thiếu phủ nhìn thấy Minh Dung ẩn mang tới 19 người, này 19 người trong chỉ có 3 cái lão giả, 2 trung niên, 5 người đều là Huyền Minh Tông trưởng lão, mà mặt khác 14 cái đều là Huyền Minh Tông trẻ tuổi thế hệ, thiên tư chỉnh thể tới nói rất là không tầm thường, ở bên ngoài đều là nhân trung long phượng. Đỗ Thiếu phủ cười cười, đối với Minh Dung ẩn càng là nhiều khen ngợi, đóng ngoặc vuông. Thời khắc này Minh Dung ẩn chọn lựa ra người, rõ ràng chính là hắn thành viên nòng cốt của mình, người này là muốn đem được đến cơ duyên cơ hội, lưu cho thành viên nòng cốt của mình. Sau đó, Đỗ Thiếu phủ gật đầu, gọi ra hoang cổ không gian, sau đó mở ra tử lôi huyền đỉnh, làm cho này 20 người thần lôi đoán thể. Đỗ Thiếu phủ biết khả năng này sẽ bộc lộ tử lôi huyền đỉnh tiết ra ngoài cơ hội, nhưng trái lại, cũng có thể sau này triệt để được đến Huyền Minh Tông tương trợ, kia đúng là một đại minh hữu. Theo trong khoảng thời gian này quan sát, Đỗ Thiếu phủ cảm giác, Huyền Minh Tông vẫn có thể tín nhiệm, đặc biệt Minh Dung ẩn, người này biết mình nên lựa chọn như thế nào, trong lòng ngươi có quyết định sao? Vào đêm, Thạch Thành Đỗ gia phía sau núi, thánh trận đồng tử chân thanh thuần đối với Đỗ Thiếu phủ hỏi, trăng sáng trên không, ánh trăng như luyện, Đỗ Thiếu phủ áo bào tím ba động ánh trăng, tóc đen khẽ giơ lên, mắt nhìn trăng sáng chỗ phương hướng, nhẹ giọng nói, ta còn là muốn đi xem đi pháp gia, ta chỉ biết ngươi sẽ có này quyết định. Chân thanh thuần không biết làm sao, như là cũng không kỳ quái, thở dài một hơi, sắc mặt hơi ngưng, nói, ngươi nên biết, chỉ cần ngươi tiến nhập pháp gia, chính là giữ nhiều lành ít, một khi ngươi không thể là sử dụng, sợ là liền ra không được. Pháp gia bị Đỗ Thiếu phủ tiêu diệt người đã đúng không ít, chân thanh thuần có thể rõ ràng, một khi lúc này đây tiến nhập pháp gia, không thể là sử dụng, Pháp gia chắc chắn sẽ không lại phóng qua, lần trước Đỗ Thiếu Phủ đi trước, bị moi tim đưa về, cửu tử nhất sinh, sau cùng kỳ tích mà sống, lúc này đây sẽ làm sao, Chân Thanh Thuần không dám nghĩ, trong lòng cũng không muốn Đỗ Thiếu Phủ đi, mẹ ta cùng muội muội ta ở bên trong, ta muốn là thời khắc này ta kia tử quỷ cha tại, tất nhiên cũng sẽ đi. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, mỉm cười, sáng sủa đôi mắt tại trong đêm trăng trong suốt, thế nhưng, Chân Thanh Thuần còn muốn nói điều gì, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, cho dù lúc này đây ta không đi, lẽ nào Pháp gia liền bỏ qua sao, đại vực cảnh đều phóng xuất, nếu là lại tới mạnh hơn, sợ là đến lúc đó Hoàng Cung liền vô pháp ngăn trở, chúng ta có thể thông tri Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc. Chân Thanh Thuần nói, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc sẽ bất chấp hậu quả bảo hộ ta, trong lòng ta cảm kích cũng tín nhiệm, nhưng này suy cho cùng không phải tự ta cường ta muốn không phải tự bảo vệ mình, là muốn nhất gia đoàn tụ, phải bảo vệ bên cạnh ta hết thảy, thủ hộ ta người thân, bảo hộ bên cạnh ta hết thảy, như Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Tiểu Yêu, Như Y Lão, Ưng Vương, còn có đại ca ngươi, trước đây ngươi bảo hộ ta, chiếu cố ta, ta hy vọng một ngày kia, ta có thể đứng tại bên cạnh ngươi, đối với những thứ kia muốn động ngươi người ta nói, ai dám đụng đến ta đại ca, ta liền diệt hắn toàn tộc, kia có nhiều uy phong, nguyên do thần vực không gian cũng là cơ hội của ta, đi Pháp gia sờ một cái cuối, cũng là không sai, ngươi tiểu tử này. Chân Thanh Thuần quan sát trước áo bào tím thanh niên, thanh âm có một số nghẹn ngào, tam giác ngược trong đôi mắt, hiện lên một chút ướt át, sau đó nói, ta biết ngươi tâm ý đã quyết, mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại, bất quá lúc này đây để cho ta đưa ngươi đi, cũng mang theo Đỗ Tiểu Yêu, thời điểm mấu chốt, chúng ta cũng có thể lẫn nhau chiếu cố, không, Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, biết đại ca Chân Thanh Thuần đây là sợ tự mình gặp chuyện không may, mỉm cười, nói, lúc này đây thật đúng là không thể mang bất luận kẻ nào, ta được một người đi trước, ta sẽ không ngu như vậy sẽ đi mạo hiểm, Pháp gia vô sĩ như vậy, ta đây cũng cùng hắn chơi đùa âm, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, nhìn trăng sáng vị trí, nói, hy vọng lúc này đây, có khả năng nhìn thấy ta mẹ cùng Thiếu Cảnh, ta có thể cảm giác được, các nàng cũng giống là ta nghĩ các nàng tại tưởng niệm ta, Chân Thanh Thuần vỗ vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, không nói gì, Thanh Thuần ca, ta được bế quan vài ngày, đến lúc đó lại chạy đi Pháp gia. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ rời đi, đi Pháp gia trước, còn có một số việc muốn chuẩn bị, Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi, nhìn cao ngất kia bóng lưng, thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt không thấy, trong mật thất, Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập hoang cổ không gian, sau đó cũng xuất hiện ở Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, ầm ầm, Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong một vùng không gian bên trong, thời khắc này lôi minh không ngớt, tử kim huyền lôi cuồn cuộn, như từng cái tử kim điện mãn xuyên toa hư không, mang theo đáng sợ uy thế. Không ngừng rơi vào một đầu dài khoảng 10 trượng cầu long trên người, thời khắc này kia một đầu dài chừng mười mấy trượng cầu long, trên người máu me đầm đìa, long lân toàn bộ vỡ vụn, toát ra hắc vụ, mỗi một đạo tử kim lôi đình hạ xuống, cũng làm cho nó da tróc thịt bong, sau đó nhục thân vừa mới khôi phục một chút, lập tức lại bị tạc nổ, vô cùng thê thảm, quan trọng nhất là, điều này cầu long còn đã bị gắt gao cấm chế phong ấn, này cầu long chính là lúc trước Đỗ Thiếu Phủ từ Vô Lượng giáo sau khi trở về. Nửa đường muốn chặn giết Đỗ Thiếu Phủ cầu lễ, chẳng qua là giờ phút này cầu lễ đến bây giờ còn không nghĩ minh bạch, hắn thật tốt chặn giết, làm sao sẽ gặp gỡ Già Lâu Diệp cùng Già Lâu Viễn Đồ kia hai cái khủng bố chi chủ, sinh sinh bị bắt, còn bị cắt thịt lấy máu, sau cùng hẹp dài vô cùng thê thảm, cầu lễ cảm thấy lần này là gặp vận đen, tại đây quỷ dị đáng sợ lôi đình bên trong, cầu lễ đã là chịu không biết dài bao nhiêu thời gian chà đạp, hắn đường đường đại vực đỉnh phong tầng thứ cầu long bản thể, Linh Thiên Cốc cung phụng, chưa từng nghĩ đến một ngày kia sẽ phải gánh chịu thê thảm như thế kết cục. Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở hư vô tử kim lôi đình không gian, bốn phía lôi vân tức khắc tiêu tán, lôi đình lặng yên yên diệt. Cầu lễ bản thể đôi mắt mở ra, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, tức khắc đôi mắt phát trung, lộ ra hàn ý, nhưng cũng tuyệt đối kiên kỵ. Tiểu tử này sau lưng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, là hắn vô pháp trêu chọc tồn tại, đánh giá cầu long thời khắc này kia thê thảm nhục thân. Trên người khí tức vô cùng suy yếu, Đỗ Thiếu Phủ lộ ra hài lòng dáng tươi cười, tính toán thời gian, này cầu long ở bên trong này bị tử kim huyền lôi cũng cùng chém đã hơn một năm nhanh hai năm, bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút chấn động, đại vực cảnh đỉnh phong cầu long thật đúng là nhục thân kinh người, bị tử kim huyền lôi bị đánh đã hơn một năm, dĩ nhiên là nhục thân chẳng qua là vỡ vụn không chịu nổi, còn không có bị đánh thành bắn tung tóe, cũng đầy đủ cường hoành, tiểu tử, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Cầu lễ nhìn Đỗ Thiếu Phủ quát lên, thanh âm thời khắc này cũng là vô cùng suy yếu vô lực, toàn thân cháy đen, đại vực cảnh đỉnh phong cầu long nhục thân, vô cùng thê thảm. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói, hiện tại đặt ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, thứ nhất ta sẽ trực tiếp chụp chết ngươi, sau đó dùng nhục thân ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Nói vậy ngươi cũng đã gặp kia tam đầu hải long xà chờ mấy cái xà tộc khôi lỗi đi, nhục thân ngươi nếu như dùng tới luyện chế, nhất định uy năng càng cường ta sẽ càng thêm hài lòng. Tiểu tử ngươi dám, Cầu Lễ đôi mắt trợn căng, lộ ra khiếp người hung mang, tuy rằng đã bị cấm chế, vẫn là có đáng sợ uy thế, ngươi cảm thấy ta có dám hay không? Đỗ Thiếu Phủ vung tay, một đạo khổng lồ tử kim lôi đình lăng không rực rỡ trào ra, hung hăng bổ vào Cầu Lễ nhục thân trên, để cho đau đớn thê thảm kêu rên. Cầu Lễ không nói, trước mắt tiểu tử này có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tại chỗ dựa, muốn tiêu diệt hắn, như thế nào sẽ không dám, này bị sét đánh thời kỳ đối với Cầu Lễ tới nói cũng là cô quạng cùng dài dằng dặc, phá hủy hắn lòng tin, cũng để cho hắn càng ngày càng là nghĩ mà sợ. Con đường thứ hai đây, Cầu Lễ hỏi, một đôi hung đồng bên trong nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, bắt đầu có chút ám tự kiên kỵ, nhưng cũng có hung quang ở trong tối tự lập lòe. Chương 1518, tiếng pháp gia trước chuẩn bị, thần phục với ta, ta sẽ tại ngươi thú hồn trong bố trí điểm thủ đoạn nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ đối với Cầu Lễ nói, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cầu Lễ hét lớn, hắn tốt xấu cũng có long tộc huyết mạch, ở bên ngoài cũng là linh thiên cốc cung phụng, hắn tại sao có thể thần phục với tiểu tử kia? Nói khó nghe điểm, này thế là làm tiểu tử kia tọa kỵ, này nếu như truyền đi, sau này hắn đường đường Cầu Lễ như vậy làm sao cửu châu đặt chân, thậm chí cũng không còn cách nào hồi long tộc, thú vực đều không mặt trở về, vậy ngươi liền lựa chọn con đường thứ nhất đi, nhục thân ngươi đồng dạng có khả năng bị bản thân ta sử dụng. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, trong lòng bàn tay một tia hừng hực tử kim điện hồ hội tụ thành hủy diệt hình sát lôi đình, lôi điện phù văn hiện lên tim đập nhanh ba động, không chút do dự hướng về phía Cầu Lễ mi tâm vỗ tới, sát ý tràn ngập hư không bốn phía, suy lạp, hừng hực tử kim lôi đình tim đập nhanh, kèm theo là tuyệt đối hủy diệt, đâm xuyên này hư không, nháy mắt đến Cầu Lễ trước người. Cầu Lễ hung đồng phát trung, hắn tuyệt đối là không nghĩ tới, khi Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là như vậy quyết đoán mãnh liệt, thời khắc này Cầu Lễ chân chính cảm giác được khí tức tử vong, tên kia là chân chính tại hạ sát thủ, thời khắc này Cầu Lễ bị cấm chế, chút nào không lực đối kháng, hoàn toàn không cách nào chống đỡ, dừng tay, ta lựa chọn con đường thứ hai, dừng tay cho ta. Trong điện quang hỏa thạch, Cầu Lễ bản năng hét lớn, Cầu Lễ không muốn chết, sống mấy nghìn năm, hắn tuyệt đối là không muốn chết, dù sao chết cũng bị lợi dụng, hiện tại hắn ngay cả tự bạo nhục thân chi lực cũng sẽ không có, còn không bằng lựa chọn con đường thứ hai. Long, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay tử kim lôi đình dứt khoát mà dừng lại tại Cầu Lễ mi tâm trước. Hừng hực hoảng sợ tử kim lôi đình quang mang từ từ tiêu thất, một tia vui vẻ tự Đỗ Thiếu Phủ sát ý trong hai con ngươi lặng yên thu liễm. Cầu Lễ hung đồng hung hăng co giật, vừa mới nếu như chậm một bước nữa, hắn sẽ phải gặp nạn, tiểu tử kia tuyệt đối là quyết đoán mãnh liệt hung tàn hạng người, ta sẽ tại ngươi thú hồn trong bố trí một điểm thủ đoạn, sẽ không muốn mạng của ngươi, sau này ngươi đồng dạng còn có thể tu hành, thậm chí ta có thể cho ngươi một cơ may lớn, giúp ngươi tu hành, nhưng nếu là dám có bất kỳ phản kháng, ta sẽ không chút do dự diệt sát ngươi, sẽ không sẽ cho ngươi dưới một cơ hội. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, Phong Khinh Vân đạm cảnh cáo Cầu Lễ, một viên kẹo cộng thêm một hồi cây gậy. Hết lần này tới lần khác là loại này Phong Khinh Vân đạm cảnh cáo, làm cho Cầu Lễ càng là kiên kỵ, theo vừa mới lựa chọn mạng sống, cũng triệt để phá hủy bản thân ý chí. Bất kỳ sinh linh, bao quát người, đều là như vậy, ngay mặt đối với người khác lựa chọn, tại sinh tồn trước có việc cầu người thời gian. Bản thân ý chí liền tại đã bị phá hủy. Sau đó, tại Cầu Lễ kinh biến hung đồng rung rung trong, Đỗ Thiếu Phủ thôi động huyết hồn ấn, tại Cầu Lễ thú hồn trong bố trí đi. Cầu Lễ tuy rằng bị cấm chế hết thảy, nhưng ở não hải chỗ sâu, thú hồn vô pháp lộ ra ngoài, nhưng là cũng không ảnh hưởng thú hồn. Nếu như Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần tiến nhập, lọt vào thú hồn phản kháng, sẽ bỏ ra nghiêm trọng đại giới. Bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám trực tiếp tại Cầu Long thú hồn trong bố trí huyết hồn ấn. Bản thân nguyên thần lực không yếu, nhưng Cầu Lễ đại vực cảnh đỉnh phong, cùng giới vực cũng chỉ có một bước Cầu Long thú hồn, cường độ có thể nghĩ, một khi xuất hiện ngoài ý, tự mình nguyên thần đều muốn bị ảnh hưởng to lớn. Đem Cầu Lễ thả tại Tử Lôi huyền đỉnh bên trong, lấy Tử Kim huyền lôi chém đã hơn một năm, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không phải là quên mất Cầu Lễ tại Tử Lôi huyền đỉnh bên trong, mà vốn là muốn lấy này triệt để phá hủy Cầu Lễ ý chí. Đóng ngoặc vuông. Một đầu đã cùng giới vực chỉ có một bước Cầu Long cường giả, nếu là có thể thu phục để bản thân sử dụng, đem là tuyệt đối một sự giúp đỡ lớn. Đỗ Thiếu Phủ sáng sớm liền tại đánh này chú ý, gần như sau nửa canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ mới tại cầu lễ thú hồn trong thành công bố trí huyết hồn ấn. Đỗ Thiếu Phủ may mắn tự mình không có nếm thử cưỡng ép tại cầu lễ thú hồn trong bố trí, chỉ là cầu lễ phối hợp dưới tình huống, đều vô cùng khó khăn. Nếu như cầu lễ thú hồn phản kháng mà công kích, mình tuyệt đối sẽ phải gánh chịu phản vệ không thể. Khi huyết hồn ấn triệt để bố trí sau, cầu lễ thú trong đối với Đỗ Thiếu Phủ hung lệ cùng hận ý lặng yên bị lao đi, hung đồng bắt đầu trở nên dịu ngoan. Tứ trưởng lão già Lâu Diệp bố trí cấm chế, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cũng khó mà đơn giản mở ra. Tại tứ trưởng lão hồi tộc rời đi trước, Đỗ Thiếu Phủ muốn hạ một đạo ấn ký, có thể mở ra cầu lễ trên người phong ấn cấm chế. Ngao, o, o, khi cấm chế bị giải khai, long khiếu như ngâm, cầu lễ bản thể hơn 10 trượng dài cầu long, tức khắc rít gào lướt ra, cầu long bản thể vắt ngang giữa không trung, cầu lễ hóa thành chân chính cự long, so lên Đỗ Thiếu Phủ kia 4 cụ xà tộc hài cốt khôi lỗi muốn càng là khổng lồ nhiều lắm, cái trán hai sừng giăng đầy chói mắt phù văn. Toàn thân vẫy rồng tràn ngập quang huy, ngao, o, o, bị giam cầm lâu như vậy, thời khắc này được đến tự do, cầu lễ tiếng gầm còn như sóng lớn tịch quyển, long uy phủ kín thương khung, chẳng qua là vẫn là vẫy rồng vỡ vụn, máu me đầm đìa. Chủ nhân, một lát sau, cầu lễ bản thể thu liễm, hóa thành một cái áo bào xanh lão giả, mặt mang buông xuống lông mày, thái dương hai bên gồ lên, như là mọc ra hai sừng, đôi mắt dịu ngoan kính phục, trước thổ nạp điều tức. Sau đó cho ngươi một hồi cơ duyên, Đỗ Thiếu Phủ giao cho cầu lễ không ít linh dược, sau đó ly khai Tử Lôi Huyền Đỉnh, sau đó Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, ngồi xếp bằng, tay niết pháp quyết, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập một loại vô cùng thần ảo trạng thái, trong miệng yên lặng có từ, trên người phù văn lướt động, hào quang bao phủ, đến sau cùng, Đỗ Thiếu Phủ trên người dĩ nhiên là da dẻ đều đang là tại bắt đầu nhúc nhích lên, xương cốt toàn thân cũng ở đây vang lên kèn kẹt. Hết thảy thần bí mà khiến người ta kinh ngạc, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ đang bế quan tu hành dịch dung thần thuật, lúc trước tự âm lôi trên người ông lão đoạt được, sớm đã có tìm hiểu, lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ muốn đi trước pháp gia rộng mời bốn phía, muốn nhân cơ hội lặng yên trùng mất đi vào, có lẽ là một cái cơ hội khó được, dịch dung thần thuật cũng nổi lên đến to khổng lồ tác dụng, nếu là bình thường muốn đi vào pháp gia, sợ là khó như lên trời, trên cơ bản sợ là chuyện không thể nào. Quang minh chính đại tiến nhập pháp gia, Đỗ Thiếu Phủ cũng không giả ngu, pháp gia vô sĩ ngay cả đại vực cảnh tu vi đều phái ra đối phó tự mình, nếu như tiến nhập pháp gia bên trong, sợ là pháp gia sẽ càng thêm không khách khí, mà lần này pháp gia quan mời bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ hy vọng có thể nhìn thấy mẫu thân và muội muội thiếu cảnh, cũng nhân cơ hội nhìn một chút nó bác đại gia trẻ tuổi thế hệ thực lực, đối với thần vực không gian, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng nhớ, nếu là như sư huynh Tư Mã Đạp Tinh nói, khi thần vực không gian cũng đúng là tự mình trở nên mạnh mẽ cơ hội. Chấm chấm chấm. Hỗn đảng, đó chính là một cái vô sĩ hỗn đảng. Pháp gia, cổ lão phong cách cổ xưa trong đại điện, Tần Uy tức giận trầm quát. Thời khắc này Tần Uy vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, trên người đoạn tay đáng chú ý, đôi mắt như là có khả năng toát ra hỏa tới. Hắn đường đường đại vực cảnh tu vi, ngoại giới có khả năng quét ngang đồng cấp, đối mặt ngoại giới giới vực tu vi người cũng có thể chính diện đối kháng. Có thể Tần Uy không nghĩ tới ở đó nho nhỏ hoang quốc trong hoàng cung, nhưng là vậy tả tơi, hắn không chỉ có trọng thương, còn để lại một tay, đây tuyệt đối là hắn đời này lớn nhất khuất nhục, nếu không phải là trả giá thật lớn cưỡng ép phá trận, sợ là sau cùng đem tính mạng đều muốn khai báo ở đó hoang quốc trong hoàng cung, tiểu tử kia thật như thế cường sao. Trong điện, pháp gia không ít cường giả ánh mắt cũng là trừng tròn trĩnh, đều là tò mò nhìn Tần Uy, bọn họ thật sự là khó có thể tưởng tượng Tần Uy hạ giới. Dĩ nhiên là như vậy tả tơi quay về, không chỉ có là trong nhà vô cùng trẻ tuổi thế hệ chưa cứu được, ngay cả mình cũng trọng thương, không phải tiểu tử kia cường là chỗ kia hoàng cung long khí quá nồng nặc, còn có tiểu tử kia lại trong hoàng cung bố trí mấy chục cái sát trận lớn, một vòng tiếp một vòng, từng trận tương liên, một khi đi vào, căn bản cũng không có đường sống, chỉ có mạnh mẽ xông vào. Tần Uy mặt đầy tức giận, nhưng tỉ mỉ hồi tưởng ở đó hoang quốc trong hoàng cung phát sinh hết thảy, nhưng là cũng còn có chút lòng còn sợ hãi. Ngươi biết nhiều như vậy sát trận, hoàng cung long khí cũng nồng nặc, thế nào còn xông vào? Một cái lão giả mặt mang nghi hoặc đối với Tần Uy hỏi, chuyện này, nghe vậy, Tần Uy cơ hồ là muốn tức giận thổ huyết, đây là tại trên vết thương của hắn sát muối a, tiểu tử kia hoàn toàn chính là tại âm hắn, cố ý nêu lên lấy yếu, hết lần này tới lần khác còn cố làm trấn tĩnh, phô trương thanh thế, đưa hắn dụ dỗ tiến nhập trong. Nếu như sáng sớm biết kia hoàng cung long khí cùng sát trận lợi hại như vậy, hắn làm sao sẽ xông vào, tiểu tử kia quá âm hiểm. Tần Uy tức giận nói, tiểu tử kia thực lực đến tột cùng là đến mức nào, có lão giả hỏi, so sánh với, hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ tu vi bây giờ thực lực càng thêm cảm thấy hứng thú, tiểu tử kia cực kỳ quỷ dị, khí tức trên người để cho ta cũng vô pháp theo dõi mà ra, lần giao thủ này, tiểu tử kia hoàn toàn chính là dựa vào hoàng cung long khí cùng mấy chục cái sát trận, nếu như đơn độc giao thủ, ta một cái ngón út cũng khẳng định có thể bóp chết tên khốn kia, Tần Uy trầm đạo, lúc này đây hắn hạ giới đi chỗ đó hoang quốc, dĩ nhiên là liền tiểu tử kia thực lực chân chính cũng không có theo dõi đi ra, đây tuyệt đối là để cho hắn biệt khuất, tiểu tử kia phách lối như vậy cuồng ngạo, đây là triệt để tại Nga khiêu khích ta pháp gia a. Có lão giả sắc mặt âm u, mắt lộ ra hàn ý, đối với Tần Uy hỏi, nói như thế, lúc này đây lão tôn chủ đại thọ, tiểu tử kia hẳn là sẽ không tới chứ, chuyện này, Tần Uy sắc mặt rất là khó coi, hắn không biết tiểu tử kia có biết hay không hắn đi xuống mục đích, bởi vì hắn đi xuống về sau còn chưa nói rõ ràng, chỉ là muốn bắt tiểu tử kia lần trước tới, bị tiểu tử kia cự tuyệt về sau, không nghĩ tới sau cùng đã bị truy sát đào tẩu, sau cùng Tần Uy nói, ta để cho tiểu tử kia muốn gặp mẹ hắn, đi ra thời gian tới pháp gia, không biết tiểu tử kia có gan hay không tới, chuyện này trước tạm chậm vài ngày đi, lão tôn chủ đại thọ kỳ hạn sẽ phải đến, khắp nơi người tới sẽ trước thời hạn chạy tới, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, muốn bảo vệ ta pháp gia uy nghiêm, kia mấy cái hậu bối còn chưa vẫn lạc, tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia vì hắn kia hoang quốc cũng không dám hạ sát thủ, chờ lão tôn chủ đại thọ về sau tại đối phó. Trên đầu một cái lão giả nói, để cho tiểu tử kia tới pháp gia một chuyến, là lão tôn chủ tự mình mở miệng, nếu là đến lúc đó lão tôn chủ hỏi tới, đáp lại như thế nào? Có một trung niên hỏi, chúng ta đã thông tri, tiểu tử kia không đến, lão tôn chủ hỏi, như thực chất trả lời thuyết phục là tốt rồi, vừa mới lão giả nói chuyện tiếp tục nói, thanh âm mang theo một chút lạnh lùng, tiểu tử kia không đến vậy được, miễn cho đến lúc đó có biến cố gì, nếu là hắn thật tới rồi. Đến lúc đó cũng bớt đi không ít thời gian rỗi. Mấy ngày sau, Đỗ gia trong mật thất, Đỗ Thiếu Phủ xuất quan. Chương 1519, Thiên Không Bình Nguyên, ca ca, chúng ta cùng đi với ngươi kia pháp gia. Đỗ Tiểu Thanh nói, thật không cần ta phụng bồi ngươi đi sao? Đỗ Tiểu Yêu nói, như ngươi vậy quá mạo hiểm, không thể như vậy đi trước. Âu Dương Sản mở miệng, đôi mắt to đẹp trợn căng Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Hổ, quỷ xa chờ thời khắc này đều là không hy vọng Đỗ Thiếu Phủ đi trước pháp gia, yên tâm đi, ta một người vô ngại, nhiều người ngược lại sẽ bất tiện, này đi tất nhiên sẽ cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ cười cười, sau đó đối với thần viên vương chờ nói, các ngươi hồi thú vực, tiếp tục lưu ý Tiểu Tinh Tinh hạ lạc, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ kiên trì, mọi người cũng chỉ có gật đầu, Đỗ Thiếu Phủ cáo biệt mọi người, nói không chừng lúc này đây xuất hành cũng nguy cơ trùng trùng, sợ đến lúc đó không kịp cáo biệt. Ngươi là không phải ngốc a, càng muốn đi chỗ đó pháp gia sao? Âu Dương Sản quan sát trước Đỗ Thiếu Phủ, rất là phẫn nộ, đây là cơ hội, ta phải đi, yên tâm, ta nhất định sẽ bình yên quay về, ta người này mạng lớn, muốn chết đều chết không? Đỗ Thiếu Phủ trả lời, Âu Dương Sản trừng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, sau đó biểu môi, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Tiểu Thanh nói ngươi muốn kết hôn tử câm, có phải thế không? Sản tỷ tỷ, Tiểu Thanh nói rõ ràng là ngươi. Diệp Tử Câm tại không xa xa, tức khắc một mặt hồng nhuận, thời khắc này bốn phía mọi người, cũng đều là ánh mắt đều hiếu kỳ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đương nhiên, chờ ta trở lại đều lấy, dù sao đại bá nhị bá cảm thấy, ta nên khai chi tán diệp, hai người các ngươi đến lúc đó có thể cùng nhau thị tẩm, ta có thể trái ôm phải ấp, đi tìm chết, Âu Dương Sản khẽ kêu, trực tiếp một cước đạp tới, tưởng đẹp, Diệp Tử Câm cũng không có khách khí, bất quá cũng không giống như Âu Dương Sản trực tiếp ra chân. Ha ha, ta đi, Đỗ Thiếu Phủ tức khắc uống người, lướt không mà đi, Âu Dương Sản một cước phóng không, hỗn đảng, ngươi đừng quá mạo hiểm, muốn bình yên trở về, đóng ngoặc vuông. Âu Dương Sản lớn tiếng mở miệng, đôi mắt to đẹp đều là lo âu và kỳ vọng, các ngươi nghe được đi, ta thật không có nói dối, ca ca thật muốn kết hôn Sản tỷ tỷ cùng Tử Tâm tỷ. Đỗ Tiểu Thanh ở một bên làm sáng tỏ tự mình, mấy ngày hôm trước thế nhưng không ai tin tưởng lời của nàng, chân thanh thuần. Dực Tôn Y vô mệnh, Đỗ Vân Long chờ đều không nói thêm gì, lẳng lặng nhìn kia một đạo áo bào tím bóng lưng tiêu thất mới rời đi. Đỗ Thiếu Phủ hoành không, lấy thời khắc này tu vi, hoàn toàn có thể xé rách không gian mà đi, cũng không đến bao lâu, chính là tiện đường đến Đại Luân giáo bên ngoài, ngươi vẫn khỏe chứ? Ta lần sau trở lại thăm ngươi. Xa xa nhìn Đại Luân giáo, Đỗ Thiếu Phủ lưu lại một hồi, sau đó mắt mang mỉm cười rời đi. Chấm chấm chấm. Núi non trùng điệp, xanh biếc đại lục, trong mật thất, một cái nữ tử giống như tinh linh ngồi xếp bằng, bốn phía bị rực rỡ màu xanh thẳm quang mang bao phủ, làm cho da trắng như tuyết ống ánh sáng long lanh, sinh cơ bừng bừng. Xùy, đột nhiên, nữ tử mở hai mắt ra, hơi hơi ngửa mặt, tinh xảo giống như tinh linh trên mặt, mi như thúy vũ, trong mắt đôi mắt tràn ngập màu xanh quang huy. Sau đó nữ tử mở ra đôi mắt chậm chậm đóng chặt, bốn phía rực rỡ nồng nặc màu xanh thẳm quang mang quanh quẩn, liên tục không ngừng trào nhập thể nội, đem da trắng như tuyết chiếu rọi càng thêm ống ánh sáng long lanh. Chấm chấm chấm. Hoàng hôn, đầy trời ráng chiều, quần phong trùng điệp, khí tức cổ lão mênh mông, trên ngọn núi, ráng chiều bao phủ, có một cái tuyệt mỹ nữ tử yên tĩnh mà đứng, lưỡng lũ đen nước sơn sáng sủa sợi tóc theo gió nhẹ nhàng quất vào mặt, đạm lục váy dài bao vây, eo thon nhỏ không đủ nắm, phát thảo một đạo uyển chuyển đường cong. Này tuyệt mỹ nữ tử quá đẹp, loại này tuyệt mỹ không chỉ có là về mặt dung mạo, càng nhiều hơn chính là tại khí chất trên, càng là tuyệt mỹ tại trong huyết mạch, đẹp đến đủ để cho nàng nữ tử tại trước mặt, cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Tiểu thư, tin tức mới vừa nhận được, pháp gia Tần Uy, đại vực cảnh tu vi đi Hoang Quốc Hoàng Cung, sau cùng bị Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia truy sát tả tơi đào tẩu. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở tuyệt mỹ nữ tử phía sau, là một cái lão giả, mắt mang mỉm cười, trong ánh mắt cũng mang theo một chút chấn động, nói, xem ra tiểu tử kia thật đúng là có chút bản lãnh a, tuy rằng cái đó và Hoàng Cung Long Khí có quan hệ, bất quá chỉ bằng kích sát kia ngoại giới chí tôn Niết Bàn Đông Ly Xích Hoàng, cũng đầy đủ không tầm thường. Nữ tử nghe vậy, mỉm cười, giống như một tôn chân chính trích tiên hàng lâm nhân gian, bất nhiễm khói lửa nhân gian, nhưng sau đó lông mày hơi nhíu lên. Sắc mặt được lành lạnh, mềm mại môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói nhỏ, thiếu phủ đã là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, pháp gia năm lần bảy lượt ra tay, đây là liền kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cũng không kiên kỵ sao, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không xuất thế đã lâu, nhân tộc cùng thú tộc trong lúc đó, cũng vốn là có ngăn cách, pháp gia cũng không đến mức không kiên kỵ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, mà sợ là có một số quên kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, lão giả nói, có lẽ lúc này đây pháp gia đi Hoang Quốc, là nghe nói Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia kích sát Đông Ly Xích Hoàng, pháp gia muốn tại thần vực không gian bên trong là sử dụng, bất quá theo kết quả xem ra, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia thế nhưng không chút nào nể tình, lấy Thiếu Phủ tính khí, làm sao sẽ là pháp gia sử dụng, Thiếu Phủ cùng Cổ Thiên Tông còn có Huyền Phù Môn quan hệ không tệ, hiện tại lại là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, thần vực không gian sự tình cũng đã biết được, nữ tử lông mày cong cong, mắt thấy ráng chiều bầu trời, trong mắt linh huy chuyển động, đôi mắt tinh ranh dưới, nói nhỏ, ta chỉ biết ngươi không có việc gì, không bao lâu nữa chúng ta có thể gặp mặt. Tiểu thư, trong tộc tính toán lúc này đây để cho tiểu thiếu gia đi trước pháp gia một chuyến, cần phải sẽ phải xuất phát. Lão giả cười nói, thiếu phủ xem bộ dáng là sẽ không đi pháp gia, dù sao kia pháp gia ta cũng không có hứng thú đi. Tuyệt mỹ nữ tử biểu môi, tinh ranh đôi mắt bắt đầu biến sắc, bắt đầu lộ ra một loại uy nghiêm. Nàng cũng không biết tự mình vì sao đối với kia pháp gia sẽ không có hảo cảm, không đúng, thiếu phủ mẹ hắn còn muội muội còn đang pháp gia, lấy tính tình của hắn có khả năng thật đúng là sẽ đi, hắn một khi tiến nhập pháp gia, sợ là liền giữ nhiều lành ít, đột nhiên, tuyệt mỹ nữ tử kiều nhan hơi trầm xuống, càng phát uy nghiêm, đôi mắt tại ráng chiều trong phóng xuất ra ngôi sao quang hoa, nói, không lão, lúc này đây pháp gia ta muốn đích thân đi, tiểu thư, ngươi cũng đừng nghĩ. Pháp gia lúc này đây chẳng qua là muốn nhân cơ hội thăm dò một chút các tộc hư thực, trong tộc các trưởng lão chắc là sẽ không cho ngươi đi pháp gia bại lộ. Lão giả lắc đầu khẳng định nói, tuyệt mỹ nữ tử trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta được đi tìm gia tuấn một chuyến, để cho hắn lưu ý một cái, tiểu thư, lấy tiểu thiếu gia tính khí, ngươi nên nói cho hắn biết về sau, nói không chừng toàn bộ trong tộc đến lúc đó đều sẽ biết. Mà lại nói không chừng đến lúc đó tiểu thiếu gia còn có thể tìm tiểu tử kia phiền phức không thể. Lão giả hảo tâm nhắc nhở tuyệt mỹ nữ tử, gia tuấn tuy rằng bất hảo, bất quá ngược lại cực nghe lời của ta, ta khai báo về sau, cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Tuyệt mỹ nữ tử nói qua, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, lúc đôi mắt đẹp trừng lão giả một mắt, nói, không lão, ta sợ trong tộc biết cái gì, ta chỉ là để cho gia tuấn giúp ta lưu ý thiếu phủ mà thôi. Lại không có nghĩa là có cái gì, tiểu thư, nếu như trước đây, trong gia tộc nhất định là sẽ không đồng ý, lão giả mỉm cười, đối với tuyệt mỹ nữ tử nói, bất quá bây giờ ngược lại có chuyển cơ, nếu như tiểu tử kia thật là dựa vào tự mình đánh bại Chí Tôn Niết Bàn Đông Ly Xích Hoàng, ta tin tưởng đến lúc đó tại thần vực không gian bên trong, nếu có thể giúp chúng ta một tay chi lực, có lẽ đến lúc đó trong tộc sẽ lui một bước cũng có khả năng. Nhớ lúc đầu Mặc Gia vị kia cùng Cổ Thiên Tông Tư Mã Đạp Tinh, sau cùng coi như là bị Mặc Gia cam chịu. Không lão, ngươi nói cái gì đó? Tuyệt mỹ nữ tử quyệt miệng, váy dài nhỏ triển, tinh ranh trong tròng mắt lộ ra khó mà phát giác một tia ánh mắt khác thường, thì thào nói nhỏ, lấy tính cách của hắn, làm sao sẽ là bất luận kẻ nào sử dụng, ta cũng không hy vọng hắn như vậy, hắn có hắn bản thân lộ phải đi. Chấm chấm chấm. Thiên Không Bình Nguyên, Cửu Châu bên ngoài, tới gần Thiên Hoang Đại Lục, đó là một mảnh lớn như vậy bình nguyên, ngẩng đầu chính là mênh mông vô bờ xanh lam bầu trời, bởi vậy bị gọi là Thiên Không Bình Nguyên. Đồn đãi Thiên Không Bình Nguyên bên trong không hề có thứ gì, thiên địa linh khí thiếu thốn, cũng không có bất kỳ bảo vật, càng thêm không có thiên tài địa bảo gì, bởi vậy bình thường không người đặt chân. Gần đây tại Thiên Không Bình Nguyên chỗ sâu nhưng là náo nhiệt lộ ra. Chương 1520, ngoại giới người quá yếu. Bởi vì Thiên Không Bình Nguyên trong đột nhiên xuất hiện một tòa thành thị cổ xưa, rộng lớn tráng lệ, lộ ra cổ lão khí tức, bốn phía thậm chí có mây mù lượn quanh. Này cự thành xuất hiện, tức khắc gây nên tứ phương vân động. Chẳng qua đây đối với người bình thường, thậm chí là phổ thông tu vi tới nói, nhưng chỉ là truyền thuyết, thậm chí căn bản cũng không biết tồn tại. Thành này tên gọi Thiên Không Thành, sự tồn tại của nó, chỉ có Cửu Châu phía trên một chút quái vật lớn chi tình, biết là một cái đáng sợ cự thành. Này trên đời, nhưng là chưa bao giờ có người dám đánh cự thành chú ý, bởi vì đây là pháp gia lối vào. Cửu Châu phía trên, hàng tỷ vạn sinh linh, chỉ biết Cổ Thiên Tông, Tát Môn Kiếm Tông, Bách Hoa Môn chờ là khổng lồ nhất quái vật lớn, nhưng đối với Cổ Thiên Tông, Tát Môn Kiếm Tông, Bách Hoa Môn, Thiên Âm Giáo chờ cùng số rất ít đại gia tộc tới nói, chỉ có bọn họ mới biết được trên đời này mạnh nhất tồn tại, cũng không phải là bọn họ, mà là cửu đại gia, Tứ Hải, Ngô Đồng Sơn, còn có yêu vực bên trong những thứ kia nhân vật khủng bố. Cửu đại gia, coi như là hiện tại đã trên đời này lánh đời, người bình thường khó mà biết được, nhưng ở trên đời này lưu lại hết thảy, một mực ảnh hưởng đến nay. Chỉ có trên đời này những thứ kia đỉnh tim người mới biết được, hiện nay trên đời bất kể là người tu hành công pháp, võ kỹ, thần thông thủ đoạn chờ vẫn là phàm nhân trong trì thế chi học, trì quốc chi pháp, kia đều cùng cửu đại gia có nhất là quan hệ trực tiếp. Pháp gia, cửu đại gia một trong, đồn đãi coi như là lánh đời, cũng cường giả như mây, bất kỳ một cái nào cường giả đi ra, đều có thể làm cho ngoại giới run rẩy. Là trên đời này chân chính quái vật lớn, có khả năng bao quát Cổ Thiên Tông, Thiên Âm Giáo, Bách Hoa Môn các loại, ai không vượt qua nổi a? Bọn họ quá cường đại, ngay cả Vu Bộ Phàm cũng chỉ là ngang tay, những thứ kia pháp gia người quá mạnh, đủ để miễu bại chúng ta cùng giai. Mấy ngàn người a, chỉ có hơn 200 miễn cưỡng có cơ hội đi vào pháp gia, người khác là thảm bại bị đá ra lôi đài. Chấm chấm chấm. Một cái mặt kim sắc chiến y, tử kim sắc tóc dài thanh niên xuất hiện ở Thiên Không Thành, bộ dạng nhìn kỹ tới thực còn có chút tuấn lãng, đôi mắt sáng sủa, tùy thời mang theo vui vẻ. Thanh niên ở trên trời thành nội khắp nơi đánh giá, lộ vẻ được vô cùng hiếu kỳ, tự hồ là không nghĩ tới nơi này lại là người đông nghìn nghịt. Thiên chính giữa thành trống không, có một cái to khổng lồ lôi đài, có người ở trên lôi đài song song khiêu chiến, nhìn bốn phía lôi đài một số người, kim sắc chiến y thanh niên trong hai con ngươi bôi qua sắc bén chi sắc, nhưng sau đó lặng yên thu liễm, không người thấy. Kim sắc chiến y thanh niên chính là Đỗ Thiếu Phủ, chẳng qua là thi triển dịch dung thần thuật, Đỗ Thiếu Phủ biến mất diện mạo như cũ, ngay cả thân cao cùng hình thể đều là phát sinh biến hóa, cùng trước đây như hai người khác nhau, sợ là thời khắc này người quen thuộc đến đâu cũng vô pháp nhận ra. Theo kia lý đạt trong nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ biết Thiên Không Thành tồn tại, đây là pháp gia đối ngoại xuất khẩu, biến mất tại Thiên Không Bình Nguyên, bên trong có này lỗ sâu không gian, có khả năng đi thông pháp gia. Mỗi khi pháp gia có người ra ngoài, Thiên Không Thành liền tái hiện. Nếu là bình thường, này Thiên Không Bình Nguyên trên cũng không thấy được này Thiên Không Thành. Lớn như vậy thủ bút, cũng không phải bình thường thế lực có thể thừa nhận, đủ thấy pháp gia nội tình nào thâm hậu. Lúc này đây pháp gia rộng mời bốn phía, nhưng pháp gia mời cũng đều là trên đời này đứng trên tất cả thế lực. Chỉ có những thứ này đỉnh tiêm thế lực trong trẻ tuổi thế hệ, mới có thể hoặc mời tiến nhập pháp gia. Bất quá này đồng thời, pháp gia quan mời bốn phía, cũng cho thiên hạ một cái cơ hội, chỉ cần có người có khả năng đánh bại trên lôi đài bất kỳ một cái nào pháp gia trẻ tuổi thế hệ người, liền có thể tiến nhập pháp gia, sau cùng nghe Pháp Gia Chí Tôn cường giả khai đàn giảng đạo cơ hội. Này cơ hội, đối với ngoại giới người tu hành tới nói, đó là bực nào to khổng lồ cơ duyên, gây nên tứ phương vân động, vô số người tu hành hội tụ thiên không thành, hy vọng có thể được đến kia cơ hội. Đóng ngoặc vuông. Đương nhiên, có khả năng chiếm được tin tức này người, cũng đều không phải người bình thường. Đối với người bình thường tới nói, tin tức này nghe đều nghe không được, thiên tư đều là không tầm thường. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá thiên không thành bên trong hội tụ người, ồn ào náo động náo nhiệt trong, lui tới già trẻ đều có, nhưng bất kỳ một cái nào đều là thiên tư không tầm thường, có thể nói, căn bản không có bất kỳ hạng người bình thường. Điều này làm cho được Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không nhịn được có một số chấn động, Pháp gia sức hiệu triệu thật đúng là không kém. Lớn như vậy thiên không thành bên trong, gần nhất thậm chí còn có không ít phưởng thị xuất hiện, có người nhân cơ hội ở chỗ này giao dịch tài nguyên tu luyện, bí cốt, võ kỹ, trận pháp, tài liệu luyện khí, bảo dược, cái gì cần có đều có, thậm chí có không ít đều là ngoại giới khó gặp chi vật, có thể tự do trao đổi cùng buôn bán. Bất quá này lớn như vậy thiên không thành bên trong, nhưng là cũng không có bất kỳ bảo vệ. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ cũng không kỳ quái, thiên không thành thế nhưng Pháp gia, ai dám tại Pháp gia mà bên cạnh trên ngang ngược. Đỗ Thiếu Phủ bốn phía nhìn nhìn, thậm chí còn mua vài loại khó gặp linh dược, trong thành Pháp gia người cũng không nhiều. Tới thiên không thành người, đều là muốn tìm được cơ hội tiến nhập Pháp gia, nhưng chỉ có đánh bại Pháp gia người, mới có thể tiến nhập trong, kia lôi đài là thế nào so thử. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ hỏi một cái tại người trẻ tuổi, muốn giải trên lôi đài quy tắc. Tự hồ trước mắt tới nói, chỉ có trên lôi đài đánh bại Pháp gia người, mới có thể tiến nhập Pháp gia. Khi trên lôi đài có Pháp gia bố trí cấm chế, một khi tiến nhập trong, hai người đều sẽ bảo trì tại võ tôn cảnh sơ đăng tu vi. Bất quá thực lực thấp hơn võ tôn cảnh, cũng không có tư cách đi tới, trong quyết đấu còn vô pháp vận dụng bất kỳ bảo vật, nếu có thể đánh bại Pháp gia người, liền có thể tiến nhập Pháp gia cơ hội. Người trẻ tuổi kia nhìn Đỗ Thiếu Phủ một mắt, ngược lại cũng có chút nhiệt tình, cùng thần vực không gian a. Đỗ Thiếu Phủ hơi nhíu mày, kia trên lôi đài cấm chế, cùng sư huynh Tư Mã Đạp Tinh trong miệng theo lời thần vực không gian, tiến nhập trong đều sẽ bảo trì tại một loại tu vi trên, bất quá cực kỳ rõ ràng. Thần vực không gian cái loại này đại thủ đoạn, Pháp gia là căn bản là không có cách bố trí đi ra. Nguyên do Pháp gia chỉ có thể bố trí một cái nho nhỏ lôi đài, cũng chỉ có thể đủ dùng hai người bảo trì tại võ tôn cảnh sơ đăng tầng thứ trên, thậm chí võ tôn cảnh dưới tu vi, sợ là tại trong cũng vô pháp trở thành võ tôn cảnh, bằng không loại này chỗ tốt đối với Pháp gia tới nói quá lớn. Này loại quyết đấu, sau cùng so với cũng chỉ là nhục thân chi lực cùng đối với các loại thủ đoạn lĩnh ngộ, thế nào? Ngươi muốn đi so thử a, cũng phải cẩn thận Pháp gia người, đều là bất phàm hạng người, quá nhiều người thất bại. Kia thanh niên cảm thán, hắn cũng nghĩ đi, thế nhưng nhìn thấy không ít quyết đấu về sau, đã bị đả kích không có tự tin. Ta nhìn nhìn lại, có cơ hội lại đi thử xem. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, không có dự định lập tức đi ý tứ, muốn nhiều hơn nữa giải một phen. Nếu là không có nắm chặt, cũng đừng đi mất mặt, chúng ta nhìn một chút náo nhiệt là tốt rồi, không ít bất phàm hạng người đều bại. Thanh niên hảo tâm đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, đa tạ nhắc nhở. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó tiếp tục khắp nơi quan sát, bất tri bất giác, dĩ nhiên là đi tới lôi đài biên giới. Trên lôi đài, một cái trung niên nam tử vừa vặn bị đá ra lôi đài, tầng tầng lớp lớp ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lẽ nào sẽ không có cường một chút người đi lên sao? Các ngươi ngoại giới người quá yếu ớt, để cho ta rất thất vọng. Trên lôi đài, một cái chỉ có 17-18 tuổi thanh niên, sợ là miễn cưỡng vừa mới thành niên, mặc màu xanh chiến y, tay không, quanh thân hào quang tràn ngập, dừng lại ở trên lôi đài không đem bốn phía trong thành mọi người để vào mắt, vô cùng kiệt ngạo, mà hắn đích xác cũng có kiệt ngạo tiền vốn. Theo bốn phía tiếng nghị luận trong, này thanh niên vừa mới trưởng thành, đã là thắng liên tiếp 49 tràng, hắn chẳng qua là thành niên mà thôi, cũng đã võ tôn cảnh, bực nào khiến người ta chấn động, quá nhìn không ra người. Thật hy vọng có người có thể đi tới thật tốt giáo huấn một chút hắn một cái, cho chúng ta ra một hơi a. Kia thanh niên kiệt ngạo, để cho bốn phía đoàn người xôn xao, ở đây đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, còn đều là không tầm thường hạng người, bình thường cũng đều là từng người có tính tình của mình cùng ngạo khí, giờ phút này bị người coi thường, trong lòng có thể nghĩ không dễ chịu. Chẳng qua là tuy rằng bốn phía tức giận bất bình, nhưng mọi người cũng như là nhìn nhau, cũng không có người tiếp tục đi tới. Mấy ngày qua, thế lực mạnh nhất, tiếng hô cao nhất một chút trẻ tuổi thế hệ đều bị chà đạp đánh ngã. Mọi người ở đây, cũng bị bởi vậy triệt để đã kích tự tin, không người dám trở lên đi. Ta tới, Đột nhiên, một cái lão giả leo lên lôi đài, khí tức cực kỳ bành trướng, muốn cùng kia pháp gia thanh niên đánh một trận, thực lực miễn cưỡng, nhưng ngươi quá già, thiên phú thiên tư có hạn, cho ngươi tiến nhập ta pháp gia bên cạnh nghe Chí Tôn khai đàn giảng đạo, cũng là lãng phí danh ngạch, ngươi không có tư cách. Kia kiệt ngạo thanh niên liếc lão giả kia một mắt, nhưng trực tiếp cự tuyệt lão giả kia, không tiếp thụ khiêu chiến, lão giả kia quá già, tiền đồ có hạn, đây không phải là pháp gia muốn người. Lão giả rất là phẫn nộ, bị một thanh niên như vậy không để vào mắt, muốn phát tác, nhưng sau cùng nhưng là không thể không là sinh sinh nhịn xuống. Đây là thiên không thành, là pháp gia thiên không thành, sợ là hắn một khi phát tác, sau cùng chết nhất định là chính hắn. Sau cùng, lão giả này chỉ có thể biệt khuất rời đi, có vẻ hơi thất lạc cùng tả tơi. Sắc trời đã gần hoàng hôn, đây là cái cuối cùng canh giờ, mấy ngày này các ngươi chỉ có hai người không sai, có khả năng hơi thắng ta pháp gia cùng thế hệ. Nó người, cũng chỉ là ngang tay mà thôi, nhưng ta nói cho các ngươi biết, chúng ta tại pháp gia trong tộc, tại trong cùng thế hệ liền trước 1000 tên đều không nhất định có khả năng đứng vào đi. Kiệt ngạo thanh niên nhìn bốn phía, ánh mắt như điện, nhìn quét đoàn người, có một loại thân là pháp gia con em thần thánh cảm giác tự hào, bọn họ lại có thể tại pháp gia còn sắp xếp không đến trước 1000 tên a, Vu Bộ Phàm cùng Mục Ngọc Minh thế nhưng thanh danh hiển hách a. Đồng đãi lúc trước Mục Ngọc Minh cùng Kim Thương Môn Bách Lý Vô Nhai còn giao thủ qua, tuy rằng sau cùng thất bại tại Bách Lý Vô Nhai trong tay, nhưng cũng giao thủ 600 chiêu, chẳng qua là tiếc bại mà thôi, thời khắc này cũng chỉ là cùng pháp gia bài danh 1000 bên ngoài ngang tay, pháp gia người quá mạnh mẽ. Nghe vậy, bốn phía nghị luận ầm ĩ, đối mặt pháp gia người, chớ không phải là tràn ngập một loại cảm giác vô lực, bọn họ rất muốn đi pháp gia, đây là đối với bọn họ tới nói là cơ duyên lớn. Pháp gia cùng nó tám đại gia, là tu luyện thánh địa, trong bọn họ có tán tu, có các đại thế lực trong đệ tử, có một vài gia tộc lớn tinh anh, bọn họ không tiếc bỏ ra to khổng lồ đại giới đến đây thiên không thành, chính là vì có khả năng tiến nhập pháp gia, đến lúc đó khẳng định có thể thu hoạch to khổng lồ, nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là khiến bọn họ không thể làm gì, vì đó ảm đạm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.